Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 31. Địa hỏa mạng nơ. Hơ. E. Nơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy trước nay chưa từng tập trung chú ý như vậy. Cho tới nay tuyển thủ phía trước là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải. Thực lực của đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Chênh lệch giữa hai người rất lớn. Đã khiến cho việc phân thắng bại mất đi sự hồi hộp. Nhưng mà không biết vì cái gì hắn lại càng hưng phấn hơn. Máu đang chảy xuôi trong huyết quản giống như dung nham thiêu đốt. Có thể biết một chút về tuyệt học trong truyền thuyết. Làm cho hắn cảm thấy rất kích động. Cánh tay phải vô lực buông xuống như cũ. Trước mắt vẫn là một mảnh đen như mực. Không biết có phải sự chú ý cực kỳ tập trung hay không. Ngải Huy cảm thấy giác quan thứ 6 của mình đang dần vươn xa. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng vị trí của đối phương. Đối phương cũng không tận lực che giấu hành tung. Hắn có thể cảm ứng được đối phương trồng cây chuối cổ quái, còn có song trường cực nóng. Hắn thậm chí còn cảm nhận được nguyên lực dao động như ẩn như hiện trên mặt đất. Nguyên lực trên mặt đất dao động rất yếu ớt nên lúc trước Ngài Huy không có phát hiện. Khi mình tập kích lúc trước, chắc là đối phương dựa vào những khí tức yếu ớt này để phát giác ra a. Đối phương đã sớm yên lặng bày ra thiên la địa võng để chờ con mồi xâm nhập, quả nhiên không hổ là tuyệt học nha. Ngải Huy bội phục trong lòng. Cảm bẫy cũng là kỹ năng mà hắn tương đối an hiểu. Thế nhưng vừa rồi lại không phát hiện ra chút nào. Hiển nhiên kỹ năng của đối phương cao hơn hắn một bậc. Bỗng nhiên hắn nhớ tới lời Lâu Lan nói vừa rồi, đối phương đã có thể kết xuất ra địa hỏa mạng nhện. Con nhện là động vật mà Ngải Huy vô cùng quen thuộc, hắn đã nhìn thấy qua các loại nhện kỳ quái ở man hoang. Vô luận là hỏa võng thiên chu biến hay địa hỏa mạng nhện, dường như đều có liên quan với con nhện. Có lẽ đây là một điểm đột phá. Người ta sẽ không tùy tiện lựa chọn tên của các loại công pháp mà đặt theo cái tên có thể đại biểu cho đặc thù của nó. Đối với việc con nhện săn mồi thế nào Ngải Huy rõ như lòng bàn tay. Trong lòng chợt có ý nghĩ. Lẽ nào thân hình hắn đột nhiên chuyển động. Mạnh mẽ vọt đến trước. Gần như đồng thời hắn cảm nhận được thân hình đối phương hơi động. Quả nhiên. Ngải Huy phát hiện được. Trên thực tế những khí tức yếu ớt trên mặt đất mà gần như không phát hiện ra. Chính là một tấm lưới lớn vô hình. Đối phương giống như con nhện, ẩn nấp bên trong mạng nhện. Chỉ cần con mồi tiến vào bất cứ cái ngóc ngách nào trên đó, đều như nằm trong lòng bàn tay gã. Trong nhất thời, Ngải Huy cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Đây là lần đầu tiên ở trong mù chiến Ngải Huy gặp được đối thủ có ưu thế hơn so với hắn. Không thể nghi ngờ địa hỏa mạng nhện chính là kỹ năng rất thích hợp trong mù chiến. Ngươi đã không tiến công, vậy ta tới. Tổ Diễm không kiên nhẫn chờ đợi mà hét lớn một tiếng, liền chủ động tiến công. Bàn tay trái bao phủ bởi hỏa diễm vỗ trên mặt đất, thân hình hắn lập tức giống như mũi tên mạnh mẽ xông về phía Ngải Huy. Mắt không nhìn thấy gì không ảnh hưởng chút nào đến gã. Mượn thế xông tới. Cái chân duỗi thẳng quán chú nguyên lực vào rồi lần nữa đá về phía Ngải Huy. Tiếng xé gió sắc bén mang theo âm thanh hỏa diễm bập bùng. Thanh thế một kích này uy mãnh tuyệt luôn. Ngay cả mọi người dưới đài nhìn thấy uy lực của một cước này. Cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Đặt mình trong đó. Ngải Huy cảm thấy càng thêm mãnh liệt. Tiếng gió thổi ập vào tai. Hắn vậy mà lại sinh ra cảm giác không có nơi nào để tránh được. Tựa như một ánh nến yếu ớt trong cuồng phong. Tâm thần khiếp đảm dao động. Ngải Huy trên linh đài vẫn còn bảo trì một chút tỉnh táo. Hắn mạnh mẽ cắn đầu lưới đau đớn giúp thần trí hắn đột nhiên thanh tỉnh. Hỏa quang giống như trọng phủ gào thét lao tới. Ngải Huy dùng hết sức lực nhào sang bên cạnh. Bùm! Trong ánh lửa đầy trời, chân dài giống như trọng phủ do cự nhân vung lên, mạnh mẽ ngập vào mặt đất. Lôi đài cứng rắn như vậy mà giờ như bánh bích quy súp giòn. Bên trong mảnh vỡ bay tứ tung. Thân hình Ngải Huy chật vật không chịu nổi. Tổ Diễm có chút ngoài ý muốn. Một chân vừa rồi của gã. Nhìn qua sắc bén nhưng sát chiêu chân chính lại là địa hỏa mạng nhện quấy nhiễu. Lần nào gã đánh ra một chiêu này cũng thành công. Đối thủ bình thường đều sẽ bị trọng thối của gã thu hút sự chú ý. Bất chi bất giác sẽ bị dao động vô hình vô ảnh này ảnh hưởng đến tâm thần. Khi cao thủ tranh chấp, thất thần trong nháy mắt đã đủ để thất bại. Không nghĩ tới, sự quấy nhiễu của địa hỏa mạng nhện lại vô hiệu với đối phương. Tổ Diễm càng thêm hứng thú, có thể né tránh một chiêu này của mình đều không phải là hạng người vô danh. Ngươi rốt cuộc là ai? Tổ Diễm giống như chích thuốc kích thích, vừa quát lớn, vừa phát động công kích như cuồng phong bão táp. Tiếng trọng thối nổ vang khiến lòng người rung động. Hỏa diễm đỏ tươi bùng cháy bao phủ toàn bộ lôi đài. Những mảnh nhỏ giống như mưa to lao ra bốn phía. Đập lên màn nguyên lực bảo hộ. Phảng phất như mưa vỗ vào lá chuối. Bên trong đạo trường lặng ngắt như tờ. Mọi người đều bị một màn trước mắt làm cho chấn động. Bọn họ chưa từng gặp qua công kích cuồng bạo như thế. Người hơi nhát gan một chút thì thân thể không tự chủ mà phát run. Ngay cả những người tự xưng là dũng mãnh, sắc mặt cũng trắng nhợt. Kể cả mấy vị trọng tài bên cạnh đài lúc này vẻ mặt cũng khẩn trương. Bọn họ đã sẵn sàng tư thế xuất thủ cứu người bất cứ lúc nào. Lông tơ cả người Ngải Huy dựng thẳng, từ lúc vừa mới bắt đầu đến bây giờ, không có giây phút nào nguy hiểm ly khai hắn. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt kích thích thần kinh Ngải Huy, hắn căn bản không kịp suy nghĩ bất cứ thứ gì, chỉ có trốn. Liều mạng trốn, dựa vào bản năng mà né tránh. Hắn cảm giác mình tùy thời có thể bị đánh trúng. Không, chỉ cần bị trọng thối của đối phương sượt qua một chút thì mình không chết cũng bị lột ra. Ngươi là con chuột sao? Trốn. Chỉ biết trốn à? Liên tục công kích thất bại, trong âm thanh của Tổ Diễm dần dần hiện ra vẻ tức giận. Ngươi cho là ngươi tránh được hả? Tổ Diễm lại công kích nhanh hơn mấy phần. Hỏa Diễm còn chưa tán đi. Hỏa Diễm theo trọng thối mới đã gào thét lao tới. Trong nháy mắt, hỏa diễm trên lôi đài vậy mà lại chồng lên nhau tầng tầng, giống như sẵn mây lửa. Tình cảnh Ngải Huy càng thêm gian nan. Hắn giống như đang ở trong biển rộng cuồng phong gào rít giận dữ, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn thôn phệ. Thể lực hắn đang trôi đi nhanh chóng, so với bình thường thì tốc độ tiêu hao thể lực cũng nhanh hơn. Cả người hắn ướt đam mồ hôi, thở hồng hộc, cổ họng giống như lửa đốt. Ở dưới đài, mọi người cũng dần dần theo sự khiếp sợ ban đầu mà hồi phục lại tinh thần. Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra điểm gì thường. Vị thổ tu kỳ quái kia, nhìn qua mỗi lần đều thân hình chật vật vô cùng mạo hiểm, lung lay sắp đổ, tùy thời sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà trôi qua lâu như vậy, thế nhưng gia hỏa này vẫn không bị đánh trúng. Có cổ quái. Người có chút đầu óc đều ý thức được sự không thích hợp trong đó. Tránh thoát được một chiêu hai chiêu, còn có khả năng là may mắn. Nhưng mà trên đài đã trôi qua mấy chục chiêu, như vậy tuyệt đối không thể nào là may mắn. Dần dần có người nhìn ra một chút manh mối. Dường như tên thổ tu kia có thể phán đoán trước được công kích của Tổ Diễm. Hơn nữa động tác của hắn phi thường nhanh nhẹn, không có chút chần chừ cùng dây dưa nào. Toàn thân trơn trượt tựa như bôi dầu. Tuyệt đối là kẻ né tránh hạng nhất. Phía dưới đài, những người an hiểu né tránh, cảm thấy tiểu tử kia còn phản ứng nhanh nhẹn hơn mình thì hai mắt nhìn đăm đăm. Né tránh trơn trượt như thế, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Mọi người đều liều mạng suy nghĩ xem vị thổ tu nào an hiểu phương thức chiến đấu như vậy. Chờ chút, thổ tu, trong lòng mọi người lập tức cảm thấy kỳ quặc không thể nói nên lời. Nếu đổi lại là người khác, mọi người sẽ cảm thấy cũng được. Thế nhưng khi nghĩ đến phía trên chính là một vị thổ tu, mọi người liền cảm thấy kỳ quặc. Xuất hiện phương thức chiến đấu trơn trượt như thế trên người một vị thổ tu thực sự quá không bình thường rồi. Không phải phương thức chiến đấu của thổ tu là lấy sa ngẫu làm chủ sao? Ồ, đến lúc này, mọi người mới đột nhiên nhớ tới cái sa ngẫu có phần ngốc nghếch kia ở đâu chứ? Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 32. Ám hưu có người nào nhớ tới Lâu Lan? Tô Diễm căn bản không để Lâu Lan vào mắt, hơn nữa gã bị Ngải Huy kích thích cho tức giận nên đã sớm quên đi Lâu Lan. Mà lúc này thần kinh Ngải Huy căng thẳng cao độ, hoàn toàn dựa vào bản năng cùng kinh nghiệm phong phú để né tránh. Hiển nhiên sẽ không quản nổi Lâu Lan. Về phần khán giả dưới đài đều bị công kích đẹp mắt mà sắc bén của Tổ Diễm thu hút. Trong lòng tràn đầy chấn động. Đâu còn nhớ rõ cái sa ngấu có phần vụng về kia. Lâu Lan cứ như vậy đứng trong góc. Nó ngơ ngác nhìn Ngải Huy chạy khắp đài mà suy nghĩ. Phải làm thế nào để trợ giúp hắn. Hiện tại nó hoàn toàn thoát khỏi sự khẩn trương lúc ban đầu. Đã khôi phục bình tĩnh lại như cũ. Thế nhưng cũng không có tác dụng gì. Hoàn toàn không cách nào chen tay tại phương diện chiến đấu. Nó không hơn không kém chính là một con gà mờ mới tinh. Ngải Huy được nó coi là chiến thần đang bị đuổi chạy khắp đài. Không có chút lực hoàn thủ nào. Thực lực của đối phương thực sự quá mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh thực lực chênh lệch tuyệt đối như vậy, Lâu Lan không nghĩ ra được biện pháp nào có thể cải biến cuộc chiến. Nếu như thời điểm này Ngải Huy đột nhiên dừng lại hỏi nó, Lâu Lan, nghĩ ra biện pháp chưa? Nó nhất định sẽ nói, chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Tiếp đó nói cho Ngải Huy, dựa theo trạng thái phát triển trước mắt, kết quả cuối cùng đã định trước là sẽ thất bại. Cánh tay phải của Ngải Huy đã gãy xương. Muốn chữa tốt phải tốn không ít tiền. Nếu như đánh nữa thì ngươi sẽ bị tổn thương nặng hơn. Phải tốn càng nhiều tiền. Sau đó dùng danh nghĩa tình bạn để nhắc nhở Ngải Huy. Ngải Huy ngươi rất nghèo a. Đây là cách làm lý trí nhất. Thế nhưng rất rõ ràng ở nơi này lý trí cũng vô dụng thôi. Nó nhớ tới con mắt của Ngải Huy, không phải rất sáng ngời mà băng lãnh thâm thúy, lại có chút ánh sáng trôi nổi bên trong. Cho nên, nhiệt tình ẩn sâu trong nội tâm sẽ bạo phát vào lúc này sao? Lâu Lan có chút ước ao. Nó không biết vì cái gì Ngải Huy lại liều như thế. Vì cái gì lại bất chấp tất cả như vậy. Vì cái gì đã biết rõ nhỏ yếu hơn nhiều so với đối phương mà vẫn phải chiến đấu. Vì cái gì bị truy đuổi chạy trốn khắp đài không có lực hoàn thủ nhưng vẫn không đầu hàng. Đây là nhiệt huyết sao? Lâu Lan nghiêm túc nghĩ tới chính mình trên người mình chưa từng xuất hiện nhiệt tình như vậy. Mình thực sự là nghĩ quá nhiều, Lâu Lan có chút tự giễu. Nó nhắc nhở bản thân, Lâu Lan, ngươi là sa ngẫu. Thế nhưng có thể có một vị bằng hữu như vậy cũng là một chuyện khiến người hài lòng. Hơn nữa, hiện tại mình còn kề vai chiến đấu cùng Ngải Huy. Ách! Nhìn lướt qua tràng diện chiến đấu kịch liệt cuồng bạo cách đó không xa. Hắn có phần không quá xác định mà nói thầm. Cũng coi như là sóng vai đi một chút không vui vừa rồi lập tức tan thành mây khói. Tuy rằng Lâu Lan không có nhiệt tình như Ngải Huy. Nhưng mà ngươi là bằng hữu. Vì bằng hữu đầu tiên cũng là duy nhất của Lâu Lan. Lý do chiến đấu như vậy là đủ rồi. Lâu Lan là sa ngẫu a. Thân thể Lâu Lan bỗng nhiên tản ra, hóa thành một bãi cát. Khắp nơi trên lôi đài tràn ngập khí lưu kích động, Lâu Lan mượn nhờ lực lượng khí lưu để lơ lửng ở không trung. Thỉnh thoảng có vài mảnh nhỏ xuyên qua thân thể nó. Nhưng mà nó không có bất cứ phản ứng gì. Nó giống như một đám mây cát không thu hút, im lặng trôi nổi trong hỏa diễm đang cuộn trào mãnh liệt. Nó có hiểu biết nhất định đối với hỏa võng thiên chu biến, nó cũng có xem qua miêu tả về địa hỏa mạng nhện. Hỏa võng thiên chu biến có thể trở thành tuyệt học. Điểm đáng giá để khen ngợi nhất trong đó chính là nó có khả năng phát triển thật lớn. Sau khi lính ngộ nó thì cứ mỗi lần mở ra một cung, thực lực sẽ bạo tăng gấp đôi. Lấy cảnh giới lưỡng cung để thúc động địa hỏa mạng nhện là thập phần miễn cưỡng, tối thiểu bốn cung mới tương đối thích hợp. Nếu như thúc động ở lưỡng cung thì gặp phải sơ hở, đó là chỉ có thể phát hiện địch nhân đứng trên mặt đất. Nếu như địch nhân từ không trung tới gần, sẽ không khiến địa hỏa mạng nhện phản ứng. Đáng tiếc Ngải Huy không biết bay. Trên thực tế, cái gọi là nhược điểm chỉ có ý nghĩa đối với đối thủ thực lực không sai biệt nhiều. Thực lực song phương chênh lệch lớn như vậy, dù cho biết rõ nhược điểm cũng không có tác dụng gì. Lâu Lan lơ lửng giữa không trung, bập bềnh trong khí lưu. Nó có thể cảm thụ được nguyên lực và thể lực của đối phương đang tiêu hao rất lớn. Theo tần suất công kích chậm dần và âm thanh thở dốc liền có thể nhìn ra được. Nhưng mà ngược lại, Ngải Huy thảm hại hơn, thể lực hắn đã đến tình trạng sơn cùng thủy tận. Thậm chí Lâu Lan có thể cảm ứng được, hai chân Ngải Huy đang run lên. Nó không khỏi bội phục. Cái từ ý chí này đối với Sa Ngẫu mà nói thì có phần xa lạ. Nó có nhìn thấy trong sách từ này. Nhưng mà bây giờ nó tận mắt nhìn thấy Ngải Huy cỡ nào liều lĩnh. Nó mới thực sự cảm giác được. Đây gọi là ý chí đi. Ngải Huy thật lợi hại. Nhưng vào lúc này, Ngải Huy xông qua bên cạnh nó. Ngay sau đó, một cái trọng thối từ trên trời giáng xuống. Phanh. Trùng điệp đập trên mặt đất. Lại lần nữa sai lệch một chút. Nhìn thấy đối thủ ở ngay bên cạnh, Lâu Lan đột nhiên phát động. Tổ diễm không nghĩ đến sẽ bị tập kích. Toàn bộ sự chú ý của gã đều tập trung trên người Ngải Huy. Hơn nữa tập kích còn đến từ không trung. Vù. Một chùm mây cát bỗng nhiên tản ra. Nhanh như chớp bao vây lấy tổ diễm. Có một tầng cát nhỏ luồn vào dưới bàn tay tổ diễm. Xuất hiện một tầng cát hơi mỏng giữa bàn tay hắn và mặt đất. Bất ngờ không kịp chuẩn bị, sắc mặt tổ diễm đại biến. Giữa bàn tay và mặt đất xuất hiện một ít cát nhỏ khiến cho liên hệ giữa gã và địa hỏa mạng nhện bị ảnh hưởng. Xung quanh lập tức trở nên có chút mơ hồ. Sàn sạp sàn sạp. Vô số cát nhỏ đang ma sát. Ngải Huy ý thức có chút tan rã. Khi nghe được âm thanh cát nhỏ ma sát, giống như một đạo thiểm điện nổ tung trong đầu, đâm phá tầng mây, rọi sáng đầu óc mơ hồ của hắn. Chúng ta ước định một cái ám hiệu cảnh báo, là dùng âm thanh hạt cát ma sát. Âm thanh không nên quá lớn, nhỏ một chút. Ta có thể nghe con ngươi đang tan rã đột nhiên co rụt lại. Khí thế của Ngải Huy chợt biến đổi. Hắn điều chỉnh tư thế. Đùi phải đột nhiên đạp lên mặt đất. Chi. Âm thanh chói tai do đế giày ma sát vào mặt đất. Kéo theo một đám khói xanh. Thân thể Ngải Huy nghiêng rất lớn. Cơ hồ song với mặt đất. Hai tay của hắn bảo trì rất cân đối, vô ý thức chống trên mặt đất. Ngừng thân hình, Ngải Huy không chút do dự dồn hết một chút thể lực sau cùng và tất cả nguyên lực hắn có, cùng sử dụng tay chân. Cả người tựa như lò xo đẩy mình bung ra, đụng tới cái thân hình bị cát vàng bao quanh kia. Giữa không trung thân thể Ngải Huy hơi cong. Trong nháy mắt khi lưng hắn đụng đến vật thật, thân thể của hắn làm ra phản ứng bản năng nhất. Ngư cùng bối phanh. Khác với âm thanh trọng thối của tổ diễm, âm thanh bùng nổ này nặng nề dị thường, giống như từ chỗ sâu trong lòng đất truyền đến, càng có thêm cố lực lượng chấn nhiếp nhân tâm. Cát vàng tung ra bốn phía tựa như mưa xối xả. Thân hình tổ diễm dường như bị một con tê giác điên chạy hút vào. Phanh. Trực tiếp đụng lên màng ngăn cách. giống như bột mì đập bẹp dán lên màng ngăn cách. Một lát sau, hắn mềm nhũn rồi chậm rãi trượt xuống khỏi màng ngăn cách. Trọng tài ở sát biên cuống quyết chạy tới, sau khi kiểm tra mới thở ra một hơi. Không có việc gì, chỉ là hôn mê thôi. Bên trong đảo trường là một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều bị nghịch chuyển như vậy làm cho chấn động không nói ra lời. Chút sức lực sau cùng của ngài Huy đều bị cái ngư cùng bối kia ép sạch. Hiện tại ngay cả một cái ngón tay hắn cũng không động đậy nổi. Sàn sạp sàn sạp. Vô số cát vàng cuồn cuộn trên sàn đài. Tựa như dòng nước suối tụ tập. Sau một lát, trước mặt ngài Huy tập trung một bãi cát vàng lớn. Là Lâu Lan. Cát vàng chui xuống dưới người ngài Huy, nâng hắn lên như dòng cát trượt ra ngoài tràng. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, tất cả đều tĩnh mịch, bọn họ còn chưa có bình tĩnh lại từ chấn động vừa nãy. Cát vàng không có nâng ngài Huy đi ra cửa, mà là trực tiếp trượt đến trước mặt lão bản đạo trường. Phúc! Vụ hồn thảo bị dòng cát phun ra, rơi trên bàn của lão bản. Tiếp theo một bộ phận dòng cát biến ảo thành một cái bàn tay mở ra giơ đến trước mặt lão bản. Lão bản ngây ngẩn cả người. Đợi trọn vẹn 10 giây. Cái tay cát vàng không kiên nhẫn mà vỗ thình thịch vài cái lên bàn trước mặt lão bản. Không ngừng dùng ngón cái trà sát ngón trỏ ra hiệu. Lão bản bừng tỉnh hiểu ra, cuống quyết cầm tiền thưởng đặt ở trên bàn tay cát vàng. Lúc này cát vàng mới nâng ngài Huy thản nhiên rời đi trong một mảnh tĩnh mịch cùng trợn mắt há mồm. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 33. Tiếng vong tuyết mạn liên tục đánh hỏng 26 cái cọc gỗ. Đá vỡ 37 cái bia sắt. Lúc này mới ngừng lại thở hổn hển. Lau mồ hôi trên mặt một cái, qua một trận phát tiết như thế, lửa giận tích tụ trong lòng nàng đã thoải mái hơn rất nhiều. Đối với việc lúc trước đưa ra chủ ý mưu chiến này, trong lòng nàng có chút tự đắc. Nhưng mà nàng không nghĩ đến, hiện thực trả cho nàng một cái tát vang rồi. Từ sau lần trước gặp phải tên hỗn đàn chết tiệt kia, Sư Tuyết Mạn cảm thấy mình đã bắt đầu đụng phải số con dẹp rồi. Mọi chuyện đều trở nên không thuận lợi. Nàng nhìn thấy Vĩnh Chính Thúc Thúc vội vã chạy vào, liền không khỏi dừng chân lại. Trong lòng hiện lên một phần mong đợi. Chẳng lẽ là có tin tức của tên hỗn đàn kia? Tiểu thư, mới vừa lấy được tin tức thiếu gia Tổ Diễm bị người ta đánh bất tỉnh tại một nhà đạo trường. Sư Tuyết Mạn sườn sốt một lát, rồi mới phản ứng lại. A, Tổ Diêm bị đánh bất tỉnh sao? Bây giờ hắn thế nào rồi? Từ nhỏ nàng đã quen biết Tổ Diễm, hai nhà quan hệ không tệ được coi là thế sao? Tổ Diễm nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Trong mắt nàng gã vẫn là con nít. Lúc nhỏ, hắn luôn quanh quẩn phía sau nàng. Tựa như cách đuôi. Không nghĩ tới sau khi lớn lên một chút, tên đó bắt đầu hiển lộ thiên phú. Vậy mà lại trở thành người đầu tiên trong lứa nhỏ nhất của tổ gia lính ngộ hỏa võng thiên chu biến. Mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn, thế giao. Quan hệ nhiều đời. Từ đó về sau, Sư Tuyết Mạn rất ít gặp lại gã. Đoán chừng là bị giam ở nhà tu luyện. Là người duy nhất trong một đời mới. Nên sự coi trọng của tổ gia đối với gã khẳng định phải vượt qua những người khác. Điểm này, Sư Tuyết Mạn cũng như vậy. Thế nhưng nàng tương đối hiểu chuyện. Yêu cầu đối với bản thân tương đối cao. Không cần người khác đốc thúc. Ngược lại trong nhà cũng không ước thúc nàng bao nhiêu. Vĩnh Chính nói, người tổ gia đến đưa hắn về rồi. Vậy là tốt rồi. Sư Tuyết Mạn thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt nàng ngay lập tức trở nên nghiêm trọng. Lai lịch đối phương thế nào? Còn chưa biết, gần đây có rất nhiều cao thủ từ nơi khác đến Tùng Gian Thành thể nghiệm mưu chiến. Vĩnh Chính nói tiếp. Hiện tại chỉ biết đối phương là một vị thổ tu. có một cái Sa Ngấu rất thông minh. Hắn đã đánh bại thiếu gia Tổ Diễm trong mù chiến. Mù chiến sao? Sư Tuyết Mạn cả kinh. Phản ứng đầu tiên của nàng là nghĩ ngay tới tên hỗn đản lần trước. Nhưng mà đối phương là thổ tu. Vậy thì không đúng rồi. Ký ức của Sư Tuyết Mạn đối với mỗi chi tiết trong lần giao thủ trước vô cùng khắc sâu. Tuy rằng nàng không có biện pháp phán đoán thân phận đối phương. Thế nhưng nàng dám khẳng định hắn nhất định không phải thổ tu. Hơn nữa, cho dù là tên hỗn đản đó, cũng không có khả năng chiến thắng Tổ Diễm trong mù chiến. Sư gia và tổ gia là thế sao? Sư Tuyết Mạn biết rõ hơn nhiều về tuyệt học của tổ gia so với người bình thường. Nàng đã sớm nghe nói Tổ Diễm mở ra lưỡng cung. Mà hỏa võng thiên thu biến chỉ cần mở ra lưỡng cung là có thể học tập địa hỏa mạng nhện. Do xét động tính xung quanh. Nó chính là lợi khí chân chính cho mù chiến. Thậm chí có thể nói mù chiến tạo ra dành cho Tổ Diễm. Trong tỉ thí bình thường, Sư Tuyết Mạn có 8 phần 10 nắm chặt đánh bại Tổ Diễm. Nhưng mà nếu là mù chiến, nàng biết rõ mình nhất định là bại. Vậy mà Tổ Diễm lại bị người ta đánh bại trong mù chiến. Hơn nữa còn là bị đánh đến hôn mê. Trong lòng Sư Tuyết Mạn nghĩ mà khiếp sợ. Nàng lục tìm trong trí nhớ. Những thổ tu lợi hại ở cảm ứng chàng. Có ai có thể đánh bại Tổ Diễm tại mù chiến? Rất nhiều học viên thổ tu mạnh hơn Tổ Diễm, nhưng mà nàng thật không biết ai có thể chiến thắng Tổ Diễm trong mù chiến. Nàng dần dần bình phục khiếp sợ, nói. Đối với hắn cũng là chuyện tốt, tránh cho hắn kiêu ngạo. Vĩnh Chính nhìn thoáng qua tiểu thư. Trong lòng âm thầm cười khổ. Khi ông ta mới nghe được tin đó, cũng bị chấn động ngây ra. Gần đây quả thực Tùng Gian Thành có thể dùng gió nổi mây bay để hình dung. Ông ta ở nơi đây đã rất nhiều năm, đã quen với việc Tùng Gian Thành bình tĩnh. Ở cảm ứng chàng, nơi này là một cái tiểu địa phương, không có cao thủ gì. Đột nhiên hưng thịnh mù chiến, mang đến biến hóa không tầm thường cho Tùng Gian Thành. Có thể tưởng tượng được. Tin tức Tổ Diễm bị thua hôn mê cùng thổ tu thần bí sẽ lan truyền rất nhanh. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ hấp dẫn càng nhiều cao thủ đến đây. Hơn nữa, đạo trưởng nhà mình còn có cất giấu nhân vật phong vân như tiểu thư. Nếu bị ngoại giới biết rõ, vậy thì đến lúc đó Tùng Gian Thành sẽ rất náo nhiệt. Được rồi, những thứ này đều không phải mình càn rỡ quan tâm. Vừa nghĩ đến cái trò mù chiến này còn là do mình làm ra, ông ta liền cười khổ. Sư Tuyết Mạn bỗng nhiên nói. Nghe ngóng về thổ tu này một chút. Vĩnh Chính gật đầu. Vâng, tin tức Tổ Diễm bị thổ tu thần bí đánh bại lấy tốc độ kinh người truyền đi khắp toàn bộ Tùng Gian Thành. Bởi vì Tổ Diễm thực sự quá nổi danh. Tuy rằng với cảnh giới lưỡng cung của hắn, đặt ở cảm ứng chàng không tính là cái gì. Nhưng mà bản thân gã lại mang tuyệt học hỏa võng thiên chu biến. Như vậy là đủ rồi. Lịch sử tổ gia đã lâu. Ở bên trong mỗi một đời con cháu tổ gia. Hễ là người lính ngộ được hỏa võng thiên chu biến. Sau 30 tuổi không có ai mà không phải là cường giả. Tổ Diễm đã thể hiện được thiên phú kinh người của gã, thực lực hiện tại chỉ là bị giới hạn bởi tuổi tác. Tuổi nhỏ như vậy mà đã lính ngộ tuyệt học, làm cho mọi người tin tưởng tương lai gã càng thêm sáng lạn. Hơn nữa tuyệt học chính là tuyệt học. Cho dù chỉ mở ra lưỡng cung, nhưng mà thực lực của Tổ Diễm không thua kém chút nào những học viên mở ra bốn cung kia. Tổ Diễm tiến vào cảm ứng chàng với hào quang đệ nhất nhân trong thế hệ tân sinh của tổ gia. Tuy rằng không phải ai cũng biết đến hắn. Nhưng mà luận về danh khí thì Tổ Diễm vượt lên trước bất cứ một vị học viên nào tại Tùng Gian Thành. Ngay cả đệ nhất thiên tài của Tùng Gian Thành là Đoan Mộc Hoàng Hôn, danh khí cũng kém xa Tổ Diễm. Tổ Diễm bị thua tại Tùng Gian Thành. Không cần nghĩ cũng biết nó mang đến hiệu ứng oanh động như thế nào. toàn bộ thành thị đều đang thảo luận rốt cuộc vị thổ tu thần bí kia là ai. Hơn nữa chuyện này tạo ra ảnh hưởng không chỉ có giới hạn tại Tùng Gian Thành. Sau khi nghe nói đến chuyện này, thì rất nhiều học viên xuất sắc ở thành thị khác cảm thấy rất hứng thú đối với mộ chiến có phong cách riêng của Tùng Gian Thành. Mộ danh đến đây, mở ngoặc tròn, mộ danh. Yêu thích đóng ngoặc tròn không ai biết một trong những nhân vật chính của toàn bộ sự kiện. Ngải Huy cùng Lâu Lan lại thê thảm cỡ nào. Rầm rầm, Lâu Lan tựa như một bãi cát, từ trên tường che trượt xuống. Ngải Huy cảm giác thế nào rồi? Lâu Lan đang trong hình dáng dòng cát, trượt đến bên cạnh Ngải Huy. Bộ dạng Ngải Huy nhìn qua thê thảm vô cùng. Cả người quấn đầy một vòng lại một vòng băng vải trắng. Trông cực giống xác ướp. Cánh tay phải treo phía trước ngực. Bên trong chính đường của đạo trường, Ngải Huy nằm ngửa trên ghế dựa, gặm cọng cỏ xanh trong miệng, giọng nói mơ hồ không rõ. Tệ vô cùng, Lâu Lan ngươi không sao chứ? Thiệu sư nói phải qua 3 ngày thân thể Lâu Lan mới có thể đứng lên lại, trước đó không có biện pháp giúp Ngải Huy trị liệu. Lâu Lan nói, Ngải Huy có muốn đi tìm một tu y sư trị liệu một chút trước hay không? Không cần, Ngải Huy nói. Dù sao 3 ngày cũng không gấp. Chờ ngươi khỏe, rồi lại trị liệu cho ta. Ta là ruộng nghèo. Được, Lâu Lan không phản đối. Dòng cát giống như con rắn quấn quanh tại cây cột bên cạnh Ngải Huy rồi bò lên trên. Bò đến độ cao ngang với đầu Ngải Huy. Lâu Lan, ngày hôm qua thực sự là cảm ơn ngươi. Ngải Huy bỗng nhiên nói. Vì sao Ngải Huy phải cảm ơn Lâu Lan? Đây không phải là chuyện nên làm sao? Lâu Lan có chút không hiểu được hỏi. Ý ta nói chính là trước khi đi ngươi không quên đòi tiền thưởng. Hai mắt Ngải Huy nhìn trời trong miệng lẩm bẩm. Thật nhiều tiền a. Phát tài rồi, phát tài rồi. Ngày hôm qua, quả thật tiền thưởng cho một trận đấu với tổ diễm kia phi thường hậu hĩnh. Đạt đến 50 vạn. Đối với Ngải Huy mà nói nó đúng là một khoản cực lớn. Chúng ta thắng rồi a. Giọng Lâu Lan tràn ngập sung sướng, trận đầu thực chiến của mình có thể đạt được thắng lợi, khiến nó vô cùng hài lòng. Hơn nữa mình phát huy ra tác dụng rất trọng yếu, không có chuyện gì làm cho Lâu Lan thỏa mãn hơn điều này. Ngải Huy bỗng nhiên ăn cần hỏi. Đúng rồi, thân thể của ngươi, thiệu sư nói như thế nào? Ngũ hành thiên tác giả Phương Tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 34. Chia tệ. Y. E. Nơ. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Thân thể kỳ quá của Lâu Lan. Sau khi trở về nó liền kể với Ngải Huy. Ngải Huy cực kỳ kinh ngạc. Vụ hồn thảo hắn biết rõ. Sự khắc chế của vụ hồn thảo đối với sa ngấu không phải là vạn năng. Nếu như phẩm cấp sa ngấu không cao thì đúng là khắc chế tuyệt đối đấy. Ví dụ như ngày hôm qua. Dù vụ hồn thảo cắm ở trên đầu. Thế mà Lâu Lan lại vẫn có thể thấy được. Điều này khiến người ta rất giật mình. Ngải Huy cảm thấy thiệu sư cực kỳ thần bí lợi hại, bởi vì rất nhiều chỗ Lâu Lan khiến hắn cảm thấy kinh ngạc quá đỗi. Ngải Huy thấy rất nhiều sa ngấu, nhưng Lâu Lan là đặc biệt nhất. Thiệu sư nói trên người ta có rất nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo, ngay bản thân ông không nghĩ sẽ có hiệu quả như vậy. Ông cũng không biết sau cùng ta sẽ biến thành cái dạng gì. Bởi vì rất nhiều kỹ thuật đều hoàn toàn mới. Ta là một ẩn số. Nói đúng hơn là một vật thí nghiệm. Thiệu sư nói biểu hiện của ta làm cho ông cảm thấy giật mình. Ông chưa hề nghĩ ta có thể chiến đấu. Đối với trạng thái của ta bây giờ, thiệu sư cần suy nghĩ thêm một thời gian nữa. Nói xong lời cuối cùng, Lâu Lan khá hài lòng, hiển nhiên có thể làm cho thiệu sư giật mình làm nó tương đối hài lòng. Ngươi đương nhiên có khả năng chiến đấu. Giọng nói Ngài Huy khẳng định không gì sánh được. Ta cảm thấy ngươi có tiềm chất xa ngẫu chiến đấu cao cấp. Là thật sao? Giọng nói Lâu Lan nhảy nhót, tựa như tiểu bằng hữu bị khen ngợi. Đương nhiên, Ngài Huy bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Được rồi, chúng ta còn có một việc chưa làm. Chuyện gì? Lâu Lan tò mò hỏi. Ngồi trên ghế mây, Ngài Huy ngáp ngáp như hít thuốc lắc. Hào tình vạn trượng quả thực muốn thấu thể mà ra. Băng vải cuộn chặt cũng không che nổi. Chia tiền, chia tiền. Lâu Lan nghe không hiểu. Đương nhiên phải chia tiền, tiền thưởng mỗi người một nửa. Ngài Huy đương nhiên. Lâu Lan sưởng sốt bèn nói. Không cần chia đâu, Lâu Lan là xa ngẫu. Ai quy định xa ngẫu không cần chia? Ngài Huy đương nhiên hỏi lại, chợt nghiêm túc nói. Mặc kệ ngươi có đúng xa ngẫu hay không, chúng ta đã kề vai chiến đấu, là cộng tác. Công lao có một nửa của ngươi, tiền đương nhiên phải chia cho ngươi một nửa. Đây là quy củ. Lâu Lan lột bột. Thế nhưng, không nhưng nhị gì cả. Ngài Huy quả quyết nói. Cứ quyết định như vậy, sau này cứ thế mà làm. A, trận đầu 10 vạn không chia cho ngươi, ta đơn độc đả. Trận thứ hai thưởng 50 vạn, chúng ta mỗi người 25 vạn. Nhanh lấy đi, đừng khiến ta thấy đau lòng. 10 vạn cộng 25 vạn, như vậy ta có 35 vạn. Ngữ khí Ngài Huy kích động, 35 vạn đấy, với hắn mà nói là một khoản lớn trước nay chưa từng có. Phát, trong đầu hắn chỉ toàn là chữ này. Trước mắt hắn dường như có mùi một chén lại một chén bầu nguyên thang. Mùi thơm kia mê người. Hắn không tự chủ nổi mà nuốt nước miếng một cái. Ông trời đáng thương, dế nhui chưa từng thấy nhiều tiền thế a, Ngài Huy mê man hỏi. Lâu Lan, có tiền ngươi tính xài như thế nào? Lâu Lan mờ mịt. Không biết. Liền tiền cũng không biết xài như thế nào. Ha ha, Lâu Lan ngươi thực sự quá ngu. Ngài Huy buồn ngủ mông lung, thanh âm mơ hồ không rõ. Lâu Lan thật không biết, nó hoàn toàn chưa hề nghĩ tới bản thân mình có thể được chia tiền. Từ khi nó sinh ra, nó từng tiếp xúc rất nhiều tiền. Thiệu sư phải mua tài liệu, hằng ngày mua thức ăn vân vân. Nhưng nó chưa từng có tiền của riêng mình. Dù nó giúp đỡ người khác, cũng không ai cho nó tiền, nó là xa ngẫu. Xa ngẫu giúp đỡ nhân loại, không phải là chuyện đương nhiên sao? Thế nhưng, hôm nay nó có khoản tiền thứ nhất, khoản tiền đa u, t, i, e, nơ thuộc về nó. Bất thình lình tiền tới đập cho nó một cú thật mạnh. Nó không tự chủ nhìn về phía Ngài Huy. Ngài Huy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ vẫn còn nhép nhép mơ. I, e, nơ, gơ, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy. Đang ăn cái gì? Lâu Lan yên lặng nhìn Ngài Huy, lời nói mới rồi vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu của nó. Mặc kệ ngươi có đúng xa ngẫu hay không, chúng ta đã kề vai chiến đấu, là cộng tác. Công lao có một nửa của ngươi, tiền đương nhiên phải chia cho ngươi một nửa. Đây là quy củ. Cộng tác sao? Một loại tâm tình trước nay chưa có nhấp nhô trong lòng Lâu Lan, nó không biết phải hình dung cảm giác như vậy như thế nào. Nhưng mà, nó cảm thấy ngày này hôm nay, nó nhất định sẽ ghi khắc. Cái ngày này, rốt cuộc Lâu Lan có tiền thuộc về mình. Cái ngày này, nó là cộng tác không phải một công cụ. Nó cảm thấy chút nào đó thiếu sót được lặng lẽ bổ túc. Dường như một nơi nào đó băng lãnh hoang vu có một sợi sinh cơ tẩm bổ. Trong một tích tắc đó, nó minh bạch bản thân từ nay về sau không giống trước đây nữa. Nó không biết nên miêu tả biến hóa như vậy thế nào, nhưng nó biết nó đã khác rồi. Hoàng hôn, hôm nay còn không lên khóa sao? Chuẩn bị xuất môn bằng hữu hướng khóa chặt cửa phòng hô một tiếng. Trong phòng, Đoan Mục Hoàng Hôn mặt tiến đến trước gương. nhìn khuôn mặt vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng sưng phù cùng trưởng ấm. Khóe mắt co giật. Từ trong hàm răng bài trừ hai chữ. Không đi. Kia chúng ta đi. Bằng hữu xoay người rời đi, vừa đi còn bên thảo luận. Gần đây hoàng hôn làm sao vậy? Không thèm đến lớp, trước đây chưa bao giờ hắn trốn họp a. Có thể là ngã bệnh, không phải trước đó từng nhiễm gió lạnh sao? Đúng nhỉ, giống như bị giáo quan anh Hoa Phong xã hành hạ, thật là không có nhân tính. May mà chúng ta không vào đó. Khoác lác quá, chúng ta muốn vào liệu có được không? Ngươi cho rằng ai cũng là hoàng hôn sao? Lớn đẹp trai như vậy, nữ nhân yêu chết thôi, thiên phú lại cao, có thể là thiên tài đệ nhất Tùng Gian thành chúng ta. Sắc mặt Đoan Mộc hoàng hôn tái xanh, thời khắc này hắn hận không thể bịt chặt lỗ tai lại. Bên ngoài bằng hữu nghị luận vào trong tai, nhìn bản mặt sưng phù trong gương, mỗi một câu đều giống như xuyên vào một đao vậy. Gió lạnh đáng chết. Chính mình lại bị cái tên kia đụng cho choáng váng, hắn cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng. Nghĩ đến mình bị cái tên ghê tởm ngài Huy kia dùng phương thức khuất nhục như vậy chỉ hết gió lạnh. Hắn cảm thấy mặt nóng rực. Nghĩ đến ngày đó bị rất nhiều nữ nhân chỉ trỏ ngay trên đường phố, khuôn mặt hắn như thể bốc cháy. Không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm thấy gương mặt trong gương phù lên hơn cả hồi nãy, to tướng như bánh bao. Ưu nhã tuấn lãng còn đâu? Cằm nhìn không thấy. Ngũ quan hoàn toàn biến hình. Ánh mắt mê người cũng thay đổi thành cặp mắt bóng đèn. Quá khuất nhục, quá mất mặt. Thù này không đổi trời chung, chờ đi, ngài Huy, ta Đoan Mộc hoàng hôn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa sổ có người hô lớn. Nghe thiên hạ nói, Đoan Mộc hoàng hôn là đệ nhất cao thủ Tùng Gian thành, tại Hạ Cốc Thiên Ninh mộ danh tới khiêu chiến. Đoan Mộc hoàng hôn có dám ra đánh một trận. Đoan Mộc hoàng hôn cứng đờ. Đoan Mộc hoàng hôn đồng học, lẽ nào ngươi cả dũng khí một chiến cũng không có? Thật khiến người ta thất vọng a. Người tới hô to thanh âm chuyển đi thật xa. Đoan Mộc hoàng hôn tức giận run cả toàn thân. Nhưng khi nhìn gương mặt sưng phù trong gương thì xung động lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nếu như hắn ra ngoài, ngày mai hắn liền sẽ trở thành câu chuyện hài hước nhất Tùng Gian thành. Ngải Huy, ngươi chờ ta. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 35. Thu hoạch cùng bảo Phan Huy vung vẩy cánh tay. Hắn cảm thấy nó đủ mạnh mẽ để đánh chết một đầu ngưu mở ngoặt tròn đầu châu. Tay nghề của Lâu Lan đúng là đáng được tín nhiệm. Lâu Lan, ta muốn đi tu luyện. Trên lưng ngài Huy đã sớm chuẩn bị đầy đủ lương khô và nước, hắn khẽ phất phất tay với Lâu Lan. Lâu Lan đùng một cái nổ thành một chùm cát vàng, sau đó biến thành một quả đấm nắm chặt bằng cát vàng. Ngài Huy cố gắng lên. Ngài Huy cười ha ha ra tiếng, nắm thật chặt ba lô trên vai, đi ra đại môn binh phong đạo tràng. Đi trên đường phố. Ngải Huy cảm giác được dòng người nhiều hơn so với bình thường. Rất nhanh hắn liền minh bạch. Đa số những người này đều là học viên của những thành thị khác. Nghe bọn họ hào hứng thảo luận thí dụ như. Lại gặp vị cao thủ nào, vị thổ tu thần bí nào đó, cái gì tổ diễm. Ngải Huy nghe được nhưng không hiểu gì cả. Mấy thứ này hắn đều chưa từng nghe nói qua. Hắn sớm đã quên chuyện mình từng giả mạo thổ tu. Nhưng rất nhanh có một chuyện mà hắn có thể nghe hiểu. Nghe nói gì không? Cốc Thiên Chứ khiêu chiến Đoan Mộc hoàng hôn, đáng tiếc bởi vì Đoan Mộc hoàng hôn nhiễm phong hàn nên không cách nào xuất chiến. À, vậy thì thật đáng tiếc. Ta đã thấy thực lực của Cốc Thiên Chứ, rất mạnh. Hắn đứng bài danh 49 ở cảm ứng chàng, đây chính là xếp hạng 50 cao thủ đó. Hơn nữa hắn còn là một người cuồng chiến đấu. Còn Đoan Mộc hoàng hôn là đệ nhất thiên tài của Tùng Gian thành. Là đệ tử kiệt xuất nhất Đoan Mộc gia. nhất định là một hồi long tranh hổ đấu a. Cho nên mới nói, không đúng lúc. Ban đầu, Cốc Thiên Chứ còn tưởng rằng Đoan Mục Hoàng Hôn kiếm cớ. Về sau mới biết được, hắn đúng là bị nhiễm phong hàn, không đi học vài ngày. Thật là đáng tiếc. Ngải Huy ở một bên nghe thầm cười lạnh, trong nội tâm vô cùng khinh bị Đoan Mục Hoàng Hôn. Nhiễm phong hàn gì chứ? Lừa gạt phượng sao? Nếu không phải chính tay mình chữa trị, e rằng cũng bị mấy lời nói dối này lừa gạt rồi. Thế nhưng, không ngờ tên đó lớn lên lại là hình người dạng chó, đúng là nhìn người không thể nhìn qua vẻ bề ngoài. Ngải Huy vừa đi vừa phỉ nhổ vài câu trạng vạng đồng học, chưa đến 10 mét, hắn đã vứt chuyện này lên 9 tầng mây. Ngải Huy chưa bao giờ để ý đến sự tình không có quan hệ với mình. Tuy rằng Đoan Mục Hoàng Hôn là bạn học của mình, nhưng mà trong mắt Ngải Huy cũng không khác gì người qua đường. Đối với cái thế giới này, Ngải Huy vô cùng đề phòng, hơi hợt và đạm mạc. Hắn không quan tâm cái thế giới này sẽ như thế nào, là hủy diệt hay phồn vinh. Hắn chỉ để ý đến thế giới nho nhỏ kia của mình. Đối với Ngải Huy, từ bằng hữu có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Tính tình mập mạp giống con buôn, keo kiệt, tham tài, lại còn nhát gan sợ chết, nhưng thực ra bản tính hắn cũng là người tốt, nhẹ dạ và lương thiện. Lúc còn ở man hoang, những cu ly phi sinh chủ yếu là mập mạp ra tay chôn cất. Chỉ có mập mạp mới có thể làm chuyện như vậy, còn Ngải Huy sẽ không, hắn cảm thấy làm việc này chẳng có ý nghĩa gì. Ngải Huy chỉ để ý đến mập mạp bởi vì họ là sinh tử chi giao. Mập mạp đã cứu mạng hắn không chỉ một lần. Có một lần thảm nhất, đội ngũ gặp phải một đám hoang thú tập kích, nguyên tu trong đội ngũ chết một nửa cu. Ly thì hầu như tử thương gần hết, Ngải Huy bị trọng thương hôn mê, mập mạp lôi hắn ra từ trong đống người chết. Những nguyên tu đã kinh hãi và luống cuống. Bọn họ chỉ muốn trở về thật nhanh. Thế nên không người nào để ý đến bọn hắn. Mập mạp đã cõng hắn chạy theo đội ngũ 5 ngày. 5 ngày gầy đi 20 cân, đó là lần gầy duy nhất mà mập mạp trải qua. Khi Ngải Huy lần đầu tiên mở mắt sau hôn mê, tình cảnh mập mạp ôm hắn gào khóc, hắn vĩnh viễn không cách nào quên. Hiện tại lại thêm Lâu Lan, đại khái bởi vì Lâu Lan là xa ngẫu nên tâm tư đề phòng của Ngải Huy ít hơn rất nhiều. Hắn cảm thấy như vậy rất tốt, có thể sử dụng tất cả tinh lực vào mặt tu luyện. Thế giới của hắn chỉ nho nhỏ như vậy thôi. Thế giới của hắn chỉ cần lớn bấy nhiêu là đủ. Ra khỏi Tùng Gian Thành, Ngải Huy bước đi nhanh chóng, không ai để ý đến thiếu niên cõng bao vải cũ nát trên lưng. Tuy rằng vừa buôn bán kiếm lời được khoản tiền lớn 35 vạn nhưng Ngải Huy không cam lòng dùng. Bao vải cũ thì cũng là bao vải. Lương khô vừa cứng vừa làm được bánh nướng. Thời điểm dùng tiền còn nhiều lắm. Lần mù chiến này cũng làm cho Ngải Huy hiểu rõ. Ý nghĩ kiếm tiền thông qua mù chiến là ngây thơ cỡ nào. Dù cho hắn và Lâu Lan liên thủ thì thắng lợi lần trước đều là may mắn trong may mắn, mà may mắn như vậy không có khả năng xảy ra lần nữa. Bởi vì bây giờ mù chiến ở Tùng Gian Thành đã nổi tiếng xa gần. Các cao thủ tràn vào ngày càng nhiều. Khả năng thắng lợi của hắn đã càng ngày càng nhỏ. Lúc trước, hắn có thể ỷ vào việc mình sở hữu ưu thế quen thuộc đánh đêm. Thế nhưng, đối mặt với các loại công pháp tinh xảo và nguyên lực tuyệt đối, chút ít điểm kinh nghiệm này của mình vô cùng nhỏ bé không đáng kể. Bất luận lúc nào, kinh nghiệm đều vĩnh viễn không thể thay thế được thực lực. Bằng không hắn cũng chẳng cần đến cảm ứng chàng học tập. Thời điểm sắp đến Huyền Kim Tháp, Ngải Huy gặp phải hai vị cảnh vệ bản thành nhắc nhở hắn chú ý an toàn. Bởi vì Huyền Kim Tháp có dã thú qua lại. Ngải Huy hơi kinh ngạc, mới vài ngày không tới mà đã có dã thú xuất hiện. Hắn vẫn bày tỏ cảm ơn đối với ý tốt của đối phương. Xem ra chính mình phải cẩn thận. ngài Huy giữ vững tinh thần. Hắn là người đã lăn lộn qua mang hoang, đương nhiên sẽ không có chút nào chủ quan. Đến Huyền Kim Tháp, ngài Huy cẩn thận dò xét hoàn cảnh xung quanh một phen. So sánh với lúc mình rời đi thì không có gì thay đổi, cũng không có dấu vết của dã thú. Ngài Huy có chút nghi hoặc. Tuy rằng không biết cảnh vệ phán đoán những thứ kia như thế nào, nhưng ngài Huy tin tưởng vào phán đoán của mình. Kinh nghiệm của hắn ở phương diện này vô cùng phong phú. Tìm ra thiết giáp lưng trần mà mình giấu kỹ, thấy nó vẫn bình yên vô sự, ngài Huy yên lòng. Bộ thiết giáp này tiêu tốn không ít tiền, được coi là tài sản trọng yếu của hắn. Mặc vào thiết giáp, đeo xích sắt lên người, ngài Huy bắt đầu việc tu luyện độc đáo cùng đặc sắc của hắn. Khi ngài Huy lần nữa nhún người nhảy vào Huyền Kim Tháp, hắn cảm nhận được địa phương không giống so với trước. Kim phong vẫn thẩm thấu tận xương như cũ, nhưng mà thời gian tơ bạc kim nguyên mang tới đau đớn so với trước nhỏ hơn rất nhiều. Điều này khiến cho ngài Huy chú ý. Sau đó hắn cảm nhận tỉ mỉ và quan sát mới phát hiện cơ thể của mình có biến hóa rất nhỏ. Cơ thể của hắn trở nên cứng cáp hơn, tư chất càng thêm tinh tế. Vốn dĩ nhục thể của hắn giống như cọng rơm, tơ bạc kim nguyên tựa như cương châm, thấm vào trong cơ thể khiến hắn đau đớn không gì sánh được. Bây giờ bắp thịt của hắn cứng cáp hơn, giống như cọng rơm biến thành cây trúc, dĩ nhiên đau đớn hạ thấp đi rất nhiều. Bên trong tơ bạc kim nguyên ẩm chứa kim nguyên lực, so với kim nguyên lực bình thường thì cô đọng hơn rất nhiều. Thế nên hiệu quả đối với việc nâng cao nhục thể càng thêm rõ ràng. Điều này làm cho ngài Huy cảm thấy vui vẻ, hắn biết rõ mình đã tìm đúng đường. Lực tương tác không đủ, thế nhưng sức chịu đựng của hắn khá mạnh. Tuy rằng hiệu suất hấp thu không cao, nhưng lại có thể hấp thu nguyên lực cao cấp hơn. Mà nó lại có hiệu quả rất tốt đối với việc rèn luyện thân thể. Không có gì tốt hơn so với việc tìm đúng con đường của mình, điều đó làm cho người ta phấn chấn. Lần này thời gian ngài Huy kiên trì so với trước lâu hơn. Thời gian lập tức trở nên thừa thãi, dù tu luyện khô khan nhưng ngài Huy lại vô cùng yêu thích. Bất kể là hấp thu nguyên lực hay ngư củng bối, hắn đều tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Trước đây, chẳng qua ngài Huy dùng ngư củng bối để đánh tan tơ bạc kim nguyên. Nhưng mà trận mù chiến lần trước đã làm cho hắn ý thức được. Nếu như luyện tốt một chiêu này thì nó sẽ có uy lực rất mạnh. Người mang tuyệt học, cao thủ mở ra hai cung đều bị ngư củng bối của mình đụng cho choáng váng. Đây tuyệt đối là một chiêu mạnh nhất của mình. Ngài Huy mang theo một tháng lương khô còn tìm được một nguồn nước ở ngoài ba dặm. Hắn bắt đầu tu luyện không biết ngày đêm ở trong Huyền Kim Tháp vắng vẻ không một bóng người. Với hắn mà nói thì đây không phải là khổ luyện. Không ai biết rằng, lúc còn ở man hoang, hắn chỉ ước ao có thể mặc kệ hết thảy mọi chuyện, chỉ một lòng tu luyện mà thôi. Quá hạnh phúc. Cái cảm giác mỗi một ngày đều có thể đổ mồ hôi thật sự quá tuyệt vời đi. Mỗi ngày đều có thể cảm nhận được sự tiến bộ của mình. Cho dù là tiến bộ rất nhỏ nhưng ổn định, thì vẫn có cảm giác đạt được thành tựu. Đúng vậy, thế giới của hắn chỉ nhỏ như vậy thôi. Hắn chưa từng nghĩ phải cứu thế giới, cũng chả cần làm đại anh hùng gì gì đó. Chỉ cần mỗi ngày đều thực sự tu luyện, không phải lo lắng dã thú tập kích, không cần phải lo lắng cuộc sống ngày mai. Cuộc sống như vậy, không phải rất hạnh phúc sao? Hắn không nghĩ ra cuộc sống hạnh phúc hơn như vậy là như thế nào. Hắn chỉ hận không thể được sống như hiện tại mỗi ngày. Thời gian một tháng đối với ngài Huy luôn đắm chìm trong tu luyện mà nói thì chỉ giống như cái nháy mắt mà thôi. Mãi cho đến khi sờ soạng cái bao vải cũ kỹ thấy không còn gì bên trong, hắn mới chợt phát hiện thời gian một tháng đã trôi qua rồi. Suốt thời gian một tháng, ngài Huy không hề lãng phí một giây. Hắn cởi bỏ giáp sắt hở lưng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiến bộ của hắn rất lớn, ngay cả bản thân hắn cũng có chút không dám tin là thật. Dưới ánh mặt trời, da của hắn hiện lên một tầng ánh sáng kim loại nhàn nhạt mơ hồ. Hắn đã từng thấy hiện tượng như vậy trên người các đại nhân nguyên tu, nhưng lại cho rằng chỉ có những đại nhân nguyên tu chân chính mới có được. Da của hắn trở nên cứng rắn hơn trước rất nhiều. Hắn thử lấy một mảnh đá sắc bén vạch một đường trên da nhưng chỉ lưu lại một vệt mờ mà thôi. Sức lực của hắn có sự tăng trưởng rõ ràng. Kim nguyên lực đã rèn luyện cơ bắp của hắn cho nên hắn có thể bộc phát sức lực càng mạnh mẽ hơn. Sức lực của hắn trước kia đã không nhỏ, hiện tại lại càng trở nên kinh người. Trong tình huống không sử dụng nguyên lực, lực lượng của hắn ước chừng tăng khoảng 5 thành. Nguyên lực trong cơ thể hắn tăng trưởng càng rõ ràng hơn nữa. Trước kia nguyên lực chỉ nhỏ như sợi tóc, bây giờ nguyên lực trong cơ thể Ngải Huy đã lớn như cây tăm rồi. Nguyên lực tăng lên làm cho sức chiến đấu của Ngải Huy cũng tăng trưởng về mọi mặt. Uy lực ngư cùng bối của hắn so với trước đây còn lớn hơn nữa. Điều này có thể thấy sơ qua từ vết lõm lớn trên tường của Huyền Kim Tháp. Lần trước tường của Huyền Kim Tháp tuy cũng lõm xuống nhưng phải kề sát mắt lại gần mới có thể thấy được. Mà bây giờ vết lõm xuống lại cực kỳ rõ ràng, chỉ cần liếc qua là có thể thấy được. Án theo tốc độ này thì Ngải Huy cảm giác chỉ cần qua 2 tháng nữa là mình có thể thử xông phủ môn. Hiện tại Ngải Huy không có nhu cầu bức thiết phải xông phủ môn bởi vì hắn có thể cảm giác được sự tiến bộ của mình. Việc rèn luyện thân thể còn chưa đạt được tới bình cảnh cho nên hắn cũng cần phải không vội vàng làm gì. Kinh nghiệm từ man hoang đã nói cho hắn biết, một thân thể cường tráng thì dù vào lúc nào cũng đều cực kỳ cần thiết. Một số vị đại nhân nguyên tu mà hắn từng gặp qua tuy cũng có nguyên lực hùng hậu nhưng do thân thể gầy yếu nên đã hy sinh ở man hoang. Hiện tại có điều kiện tu luyện như thế này, vì sao lại không tu luyện làm cho cơ thể của mình càng thêm cường tráng? Biết rằng con đường của bản thân không sai, cho nên Ngải Huy cũng dần dần bình tĩnh trong lòng. Hắn đã xem qua rất nhiều kiếm điển. Nhưng kiếm điển của các đại phái kia đều nhấn mạnh sự quan trọng của nền móng cơ sở. Những kiếm phái truyền thừa vạn năm kia đều nhấn mạnh như vậy thì tất có đạo lý trong đó. Bỗng nhiên Ngải Huy nghĩ đến bổ nguyên thang của Lâu Lan, tức thì nước miếng chảy dài. Hắn lập tức phóng nhanh về thành Tùng Gian như một trận gió. Hắn không biết rằng trong thời gian một tháng này bên ngoài đã phát sinh những chuyện long trời lở đất. Tổ Diễm thua trận liền bế quan khổ tu. Hắn đã gửi chiến thư cho vị thổ tu thần bí kia, ước định nửa năm sau nhất định tái chiến quyết phân cao thấp. Chiến thư đã dán đầy khắp các phân viện của cảm ứng tràng ở các thành thị. Sư Tuyết Mạn đã bắt đầu khổ tu. Nàng cảm thấy thực lực của mình còn chưa đủ để đánh bại địch nhân của mình. Vì để ma luyện chiến lực của bản thân, nàng đã chuẩn bị bế quan càng thêm gian khổ hơn nữa. Thành Tùng Gian trở thành tòa thành thị nóng bỏng nhất của cảm ứng tràng. Phong cách chiến đấu của manh chiến đã thổi khắp cảm ứng tràng. Loại quy tắc thi đấu hoàn toàn mới này hấp dẫn toàn bộ hứng thú của cảm ứng tràng. Mà ngay cả đám phu tử cũng thường xuyên giảng giải một ít kỹ xảo của manh chiến trong giờ học. Một số ít trường học có khứu giác linh mẫn và suy nghĩ tiến bộ thậm chí còn chuẩn bị mở thêm ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình học về manh chiến. Nhưng một tháng này, danh tiếng vang dội nhất toàn bộ thành Tùng Gian chỉ thuộc về một người duy nhất. Đó chính là Đoan Mục Hoàng Hôn. Đoan Mục Hoàng Hôn được xưng tụng là đệ nhất thiên tài của thành Tùng Gian. Một trong những thiên tài được coi trọng nhất của lớp tân sinh này. Và cũng là đệ tử duy nhất trong lớp học sinh của thành Tùng Gian tương đối có danh tiếng. Manh chiến ở thành Tùng Gian hấp dẫn một số lượng lớn cao thủ từ các nơi khác đến. Do đó trong số các cao thủ tụ tập ở thành Tùng Gian có người muốn đến khiêu chiến Đoan Mục Hoàng Hôn. Đặc biệt là do Đoan Mục Hoàng Hôn cự tuyệt khiêu chiến của Cốc Thiên Ninh. Tuy lấy cớ là do nhiễm phong hàn, nhưng có rất nhiều người xì mũi coi thường hắn, không xem hắn ra gì cả. Thậm chí còn có rất nhiều lời đồn rằng Đoan Mục Hoàng hôn miệng hùm gan thỏ, khiến cho rất nhiều đệ tử muốn dương danh dồn dập khiêu chiến hắn. Vì vậy, Đoan Mục Hoàng hôn muốn bùng nổ. Trong vòng một tuần, hắn liên tục đánh bại 9 vị lão sinh từ năm tư trở lên, tức thì lời đồn liền im bặt. Nhưng cái này chỉ là khởi đầu, Đoan Mục Hoàng hôn vốn nhẫn nhịn lửa giận đầy mình không hề hài lòng với chiến quả như vậy. Vào tuần thứ hai, hắn chủ động tới đạo tràng các nhà, khiêu chiến hết tất cả các đại cao thủ. Một tuần 15 trận thắng liên tiếp. Thậm chí trong đó còn có một vị cao thủ mở ra lục cung. Chiến tích khủng bố như thế lập tức khiến cho danh tiếng của Đoan Mục Hoàng hôn vang vọng khắp cảm ứng tràng. Nhưng Đoan Mục Hoàng hôn đã xếp đến đỏ mắt rồi, hắn không hề có chút ý định buông tay. Đến tuần thứ ba, hắn xếp ra ngoài thành Tùng Gian, khiêu chiến với Cốc Thiên Ninh. Bài danh thứ 49 ở cảm ứng tràng, khiêu chiến Thôi Chí Viễn. Bài danh thứ 33, khiêu chiến Phó Hoa. Bài danh thứ 25, chiến tích toàn thắng. Theo bài danh cảm ứng tràng mới nhất, hắn xếp ở vị trí thứ 17, trở thành vị tân sinh năm nhất duy nhất bài danh trước 20, cũng trở thành nhân vật lính quân trong nhóm tân sinh năm nay. Trong lịch sử cảm ứng tràng, tân sinh năm nhất mà có thể đạt thành tích như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đoan Mục Hoàng hôn tỏa hào quang vạn trượng, lấy chiến tích như mộng ảo như vậy tiến vào hàng ngũ cường giả cao cấp nhất của cảm ứng tràng. Tài hoa và thiên phú kinh người của hắn đã kinh động đến cả cao tầng của cảm ứng tràng. Vì để cho hắn nhận được sự hướng dẫn tốt hơn, cảm ứng tràng cho phép hắn được tiến thẳng vào học khu cấp cao. Vô số nhà trường ở học khu cấp cao nghe tin lập tức hành động. Thừa dịp Đoan Mục Hoàng hôn còn chưa trở về Tùng Gian viện, lập tức chặn ở giữa đường, bày tỏ các điều kiện hậu đãi, hy vọng có thể lôi kéo được vị thiếu niên thiên tài trăm năm mới gặp này. Nhưng khiến cho tất cả mọi người phải mở rộng tầm mắt, đó chính là Đoan Mục Hoàng hôn đã cự tuyệt hết thảy. Đoan Mục Hoàng hôn đã công khai phát biểu rằng mình chỉ muốn ở lại Tùng Gian viện, chỉ nguyện ý nhận sự dạy dỗ của Hứa phu tử mà thôi. Đây quả thật là một kết quả không ai ngờ tới, khiến cho toàn bộ cảm ứng tràng một lần nữa nghẹn ngào. Nhưng lần này, đánh giá của mọi người với Đoan Mục Hoàng hôn đã cao hơn rất nhiều, cho rằng kẻ này có phong phạm của cổ hiền, không quên cảm tình của cội nguồn. Hình tượng rực rỡ của Đoan Mục Hoàng hôn một lần nữa lại thăng hoa. Dung mạo anh tuấn, khí chất tà mị, vẻ lãnh khốc trời sinh của hắn lập tức biến thành tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ khắp cảm ứng tràng. Rất nhiều người đã rời khỏi phân viện của mình đi theo Đoan Mục Hoàng hôn khiêu chiến các lộ cao thủ. Dù cho hắn đi nơi nào đều mang theo vô số mỹ nữ. Tùng Gian viện vốn không có tiếng tăm gì đột nhiên vang danh khắp nơi, trở thành đối tượng hâm mộ của tất cả phân viện các thành. Hôm nay là thời gian Đoan Mục Hoàng hôn trở lại thành Tùng Gian. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 36. Áp mong không ngờ Đoan Mục đồng học lại lợi hại đến trình độ như vậy. Đúng vậy a. Hơn nữa nhân phẩm hắn cũng tốt, cam nguyện ở lại Tùng Gian viện. Cảm tình nặng như vậy, ta trước đây đã trách lầm hắn. Đúng vậy, xem ra Đoan Mục đồng học là kiểu người trong nóng ngoài lạnh. Dựa theo thông tin thì hôm nay là ngày Đoan Mục Hoàng hôn trở về thành Tùng Gian. Nhân viên học viện biết được tin tức này đã cố ý tụ tập toàn bộ thầy trò trong trường để tổ chức một nghi thức chào đón đặc biệt. Cho dù là phu tử hay là đệ tử thì trên khuôn mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng và hớn hở. Đây là vinh dự chưa từng có trong lịch sử của Tùng Gian viện. Chỉ cần một năm thôi mà đã tiến vào TOE 20 của cảm ứng tràng. Điều này không chỉ mang lại thanh danh xuân cho Tùng Gian Viện mà còn có chỗ tốt thực sự nữa. Chỉ cần có thể giữ chân Đoan Mục Hoàng Hôn thì mỗi năm Tùng Gian Viện đều có thể thu hoạch được một số lượng điểm tích lũy kha khá. Điểm tích lũy của một mình Đoan Mục Hoàng Hôn đã vượt qua toàn bộ điểm tích lũy của các học viên khác cộng lại. Điểm tích lũy có liên quan đến chuyện bình xét cấp bậc tài nguyên được cung cấp của Tùng Gian Viện trong tương lai. Đoan Mục Hoàng Hôn bây giờ quả thực xứng đáng với danh hiệu con gà đẻ trứng vàng. Đoan Mục Hoàng Hôn có thể đạt được chiến tích kinh người như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của viện. Mà Đoan Mục Hoàng Hôn công khai tỏ thái độ ở lại Tùng Gian Viện, càng làm cho viện giống như có được miếng bánh từ trên trời rơi xuống trực tiếp nện vào trong miệng. Cho nên mới có nghi thức hoan nghênh lần này. Lúc này, vô luận là phu tử hay học viên đều cam tâm tình nguyện. Đoan Mục Hoàng Hôn mang lại rất nhiều lợi ích cho viện ở hầu hết các phương diện. Như tiền lương cho các phu tử, tài nguyên tu luyện cho học viên, theo mức độ mà phân chia khác nhau. Nhưng mà chăm chú nhất vẫn là nữ sinh của Tùng Gian Viện. Thanh danh của Đoan Mục Hoàng Hôn đối với nữ sinh trong viện vốn đã kinh người. Mà hiện tại hắn đã trở thành thần tượng của toàn bộ cảm ứng chàng. Càng làm cho đám thiếu nữ này điên cuồng. Tỷ muội chúng ta phải giữ vững tinh thần. Chúng ta không thể bị những tiểu yêu tinh của viện khác vượt mặt. Đúng rồi. Hoàng Hôn là của nhà chúng ta. Làm gì đến phiên các nàng. Muốn nhúng chàm hoàng hôn của chúng ta thì phải hỏi trước xem lão nương có đồng ý không đã. Nước phù sa không chảy ra ruộng người ngoài, để cho những ả phóng đãng kia tránh xa được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Chúng ta phải cho hoàng hôn biết rõ ai mới là người thật sự yêu quý hắn. Các nữ sinh mặc những bộ trang phục đẹp đẽ, quý giá và lộng lẫy nhất của các nàng để tham dự buổi lễ. Ai ai cũng trang điểm vô cùng xinh đẹp. Bắt đầu từ cửa thành, thầy trò của Tùng Gian Viện đã chiếm cứ, xếp hàng hai bên đường đi để hoan nghênh. Đội ngũ chào đón nối liền không dứt. Từ cửa thành cho đến cửa trường Tùng Gian Viện, thương gia hai bên đường đi cũng nhao nhao treo lên cờ màu. Đạo tràng các nhà cũng phái ra tiểu nhị của nhà mình, kéo ra tranh hay chữ viết. Các lão bản của họ ai cũng vui vẻ ra mặt. Gần đây sinh ý của mỗi nhà đều vô cùng thịnh vượng. Túi tiền bên hông phồng lên không biết bao nhiêu mà nói. Mù chiến phổ biến, làm cho sinh ý của đạo tràng các nhà thịnh vượng. Tùng Gian Thành nghiễm nhiên đã trở thành nơi đầu tiên bắt nguồn mù chiến. Có tấm chiêu bài này, việc buôn bán của bọn hắn có thể phát đạt trong một đoạn thời gian. Nhưng mà, bọn hắn cực kỳ rõ ràng, chuyện như vậy không thể nào bền bỉ. Mù chiến đối với mọi người bây giờ còn mới lạ, nhưng một đoạn thời gian nữa, cảm giác mới lạ qua đi, sinh ý sẽ xuống dốc không phanh. Nhưng để cho bọn hắn vô cùng vui vẻ chính là Đoan Mục Hoàng Hôn ngang trời xuất thí. Đoan Mục Hoàng Hôn tỏa ra hào quang vạn trượng. Chỉ cần hắn ở lại Tùng Gian Thành thì đây cũng sẽ không còn là tòa thành nhỏ vắng vẻ. Không có tiếng tăm gì. Toi 20 của cảm ứng chàng là khái niệm gì? Đó là tồn tại khiến cho người ta ngưỡng mộ. Hay nói cách khác, trước đây mù chiến là chiêu bài của Tùng Gian Thành. Mà bây giờ nếu chiêu bài của Tùng Gian Thành nếu chỉ có một thì đó chính là Đoan Mục Hoàng Hôn. Trong ánh mắt thương nhân nhạy bén của các lão bản, Đoan Mục Hoàng Hôn tuyệt đối là cơ hội để kiếm lợi. Hắn trừ ra thực lực cường đại, gia thế hiền hách, hắn dùng một năm để lọt toi 20 người mạnh nhất. Đây nhất định là một thiên tài trăm năm không có. Hôm nay Đoan Mục Hoàng Hôn đã là nhân vật đứng đầu trong đám tân sinh, như vậy sẽ có bao nhiêu người tới khiêu chiến? Sau này sẽ có bao nhiêu chủ đề? Huống chi Đoan Mục Hoàng Hôn còn có một gương mặt đẹp đến nỗi nữ nhân cũng phải ghen tị. Ngẫm lại những nữ nhân mất đi lý trí kia, đó chính là vô số tiền sẽ đến a. Kiếm tiền của ai dễ nhất? đó chính là nữ nhân. Danh tiếng của Tùng Gian Thành nâng cao, đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Hầu như cư dân của thành thị dốc hết toàn bộ lực lượng. Tùng Gian Thành chưa từng xuất hiện qua thiên tài được để ý như vậy. Tất cả mọi người đều tràn ngập hiếu kỳ. Chưa nói đến TOE 20 học viên mà TOE 100 học viên, trước đây Tùng Gian Thành cũng không có xuất hiện qua. Học viên xếp hạng cao nhất của Tùng Gian Viện trước kia chính là 292. Một đoàn hỏa phù vân bay thật nhanh trên không trung. Đoan Mục Hoàng Hôn ngồi ở phía trên. Khuôn mặt anh tuấn và tà mị lộ ra nét mệt mỏi. Liên tục khiêu chiến nhiều cường giả như vậy. Vô luận là tinh thần hay thể xác đều chịu gánh nặng rất lớn. Nhìn bóng dáng Tùng Gian Thành ở phía xa, hắn thở ra một hơi dài. Vì thoát khỏi những nữ sinh điên cuồng kia, hắn đã phải xuất phát suốt đêm. Đối với hắn, mấy ngày nay quả thực không khác gì ác mộng. Từ lúc bắt đầu nhiệm vụ kia của Hứa Phu Tử, hắn cảm giác mình liên tục gặp vận rủi. Trong lòng của hắn vẫn nghẹn một cỗ giận dữ. Càng về sau, cỗ tức giận này càng lớn, nghĩ lại mấy ngày qua đều là cái gì. Đặc biệt khi nghĩ tới Cốc Thiên Ninh ngang nhiên khiêu chiến. Nhưng mà bản thân lại bởi vì bộ mặt sưng vù mà không thể không cự tuyệt. Phải mang danh tiếng một kẻ nhu nhược. Chuyện này khiến cho Đoan Mục Hoàng Hôn cảm thấy mất hết thể diện. Nghĩ đến sau này con mèo con chó cũng có thể giẫm trên vai của hắn. Đoan Mục Hoàng Hôn nghẹn đến nổi thương. Tính nóng đột nhiên bạo phát. Cho nên hắn không nói hai lời trực tiếp đánh những tiểu tử dám khiêu chiến mình thành đầu heo. Không riêng như thế. Dưới cơn thịnh nộ, hắn càng trực tiếp đến tận đạo tràng các nhà. Đánh cho những cao thủ từ nơi khác đi tới thể nghiệm mù chiến kia hoa rơi nước chảy. Mặc dù như vậy, lửa giận của Đoan Mục Hoàng Hôn vẫn không có hoàn toàn phát tiết. Căn bản không ai biết được hắn cần phát tiết đến cỡ nào. Vì vậy hắn trực tiếp xếp ra ngoài Tùng Gian Thành. Người đầu tiên khiến hắn cảm thấy bực bội chính là Cốc Thiên Ninh. Nghĩ đến ngày đó nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của mình trong gương. Rồi nghe tình hình khiêu chiến bên ngoài. Làm cho linh hồn kiêu ngạo của hắn cảm nhận được khuất nhục khôn xiết. Càng về sau, Đoan Mục Hoàng Hôn giết đến đỏ mắt rồi. Lửa giận trong ngực hắn nghẹn đến sắp bạo tạc. Trong đầu hắn chỉ có một âm thanh. Hắn muốn phát tiết. Hắn muốn phát tiết. Liên tục khiêu chiến hai vị cường giả, Đoan Mục Hoàng Hôn rốt cuộc thông suốt, lửa giận trong lòng cuối cùng cũng có chỗ phát tiết. Tâm cảnh của hắn đã bình thản đi rất nhiều. Về phần lời mời của các phân viện khác, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, tất cả đều ném vào thùng rác. Té ngã ở nơi nào, phải đứng lên từ nơi đó. Nếu như hắn đi các phân viện khác, như vậy chẳng phải là tiện nghi cho tên Ngải Huy sao? Món nợ này của đại gia còn chưa có tính toán rõ ràng thì hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi Tùng Gian Viện. Hồi tưởng lại khuôn mặt sưng vù của mình, sát ý trong lồng ngực hắn lại có chút khó có thể ngăn chặn. Mà cái tình cảnh đáng sợ hơn kia, hắn càng không có dũng khí để hồi ức. Tên Ngải Huy đáng chết kia chính là ác mộng của hắn, hắn nhất định phải tiêu diệt cơn ác mộng này. Đoan Mục Hoàng Hôn nhìn thấy cửa thành. Còn có đám người hoan nghênh hai bên đường sau cửa thành. Hắn sửa sang lại quần áo. Một lần nữa khuôn mặt khôi phục lại khí chất tà mị lạnh lùng. Hắn hất hàm ngẩng đầu. Ngang nhiên mà đứng. Có thể trở về giống như một vị anh hùng. Lòng hư vinh của hắn đạt được thỏa mãn cực lớn. Bên trong vạn chúng chú mục. Hỏa phù vân chậm rãi ngừng ở cửa thành. Tất cả mọi người sau cửa thành không tự chủ được mà nhưng thở. Dung nhan Đoan Mục Hoàng Hôn lạnh lùng tuấn mỹ làm cho người ta không thể nào rời mắt đi. Khí chất phi phàm. Thân hình thon dài cao ngất. Quần áo hoa mỹ mang theo một tia phong trần mệt mỏi. Phảng phất như kể rõ vinh quang cùng công trạng sau cuộc đại chiến. cảm ứng chàng tuyệt thế thiên tài ngang trời xuất thế. Thần tượng tuyệt đối trong tân sinh. Hỏa phù vân cách mặt đất mấy tấc thời gian thì chậm rãi ổn định. Trong vạn chúng chú mục, Đoan Mục Hoàng Hôn giống như anh hùng, mang theo hào quang vạn trượng, kèm theo rụt rè cùng thong dong duỗi chân bước xuống hỏa phù vân. Ô, chàng vạn đồng họp, ngươi cũng ở đây à? Âm thanh trong ác mộng không có dấu hiệu báo trước mà đột nhiên vang lên ở sau lưng. Tư tưởng không có bất kỳ chuẩn bị nào. Đồng tử Đoan Mục Hoàng Hôn đột nhiên khuyết trương. Thân thể cứng ngắc theo bản năng. Chân bước loạn về phía trước. Đạp vào khoảng không. Bịch Đoan Mục Hoàng giống như một cây cọc gỗ thẳng tắp ngã sấp trên mặt đất. Trong ngoài cửa thành, mọi người đồng loạt ngây người ra như phỗng. Ngũ Hành Thiên tác giả Phương Tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 37. Tiệm mơ. Y. Quy. Quy. Vâng. To. Nơ. Dĩ Ngải Huy không có ý định chào hỏi với Đoan Mục Hoàng Hôn. Mọi người lại không quen biết. Giả bộ không thấy cũng tốt. Nào biết được hỏa phù vân của Đoan Mục Hoàng Hôn lại ngừng chính giữa cửa thành. Ngăn đường đi lại. Hơn nữa cả buổi cũng chưa chịu đi. Ngải Huy đứng đợi phía sau hỏa phù vân chậm như con rùa đen. Trông thấy tên này ở chỗ này chậm gì gì. Không bình tĩnh nữa nên đành phải lên tiếng chào hỏi. Ý là nhắc nhở có người phía sau chàng vạng đồng học. Động tác nhanh một chút. Kết quả nhìn thấy mặt Đoan Mục Hoàng Hôn nện vào bùn đất. Nội tâm Ngải Huy vô cùng khinh bỉ. Tố chất tâm lý thế này thật là quá kém. Giọng nói của mình nhỏ như vậy mà hắn cũng bị giật mình té ngã. Nếu như ở man hoang gặp phải những hoang thú gào thét như sấm kia thì không lẽ tim gan cũng muốn nứt luôn sao? Được rồi, có lẽ người nhỏ tuổi đều như thế chăng? Ngải Huy vẫn cảm thấy Đoan Mục Hoàng Hôn rất ngây thơ. Ngoại trừ tu luyện thì trước giờ Ngải Huy sẽ không suy nghĩ nhiều đến việc khác. Về phần tại sao cửa thành lại có nhiều người như vậy cũng có liên quan gì đến mình đâu. Đạo tràng vẫn không nhiễm chút bụi, trình độ quét dọn, gìn giữ của Lâu Lan vẫn rất giỏi như cũ. Nhưng mà không có Lâu Lan ở đây, Ngải Huy thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Lâu Lan còn chưa tới, xem ra hôm nay không có súp để uống, mộng đẹp của Ngải Huy xem như tan nát rồi. Ngải Huy nhìn sắc trời còn sớm một chút, quyết định đi ăn mì. Đúng vậy, ăn mì. 150 tiền một tô mì. Mình tốt xấu gì cũng là người có khoản tiền lớn 35 vạn. Hôm nay phải ăn mì cho thống khoái. Một tháng nay Ngải Huy phải gặm bánh nướng áp chảo nên khi nghĩ đến nhà bán mì kia, hắn không khỏi nuốt nước miếng. Hắn không nói hai lời liền đi thẳng ra ngoài. Sư Tuyết Mạn đi không có mục đích trên đường phố Tùng Gian Thành. Hôm nay nàng có nghe nói tình cảnh lớn mạnh của Đoan Mục Hoàng Hôn. Tiếc là nàng không được nhìn thấy tận mắt. Nghe Vĩnh Chính thúc thúc nói. Bởi vì thể lực tiêu hao nên thời điểm nhảy xuống hỏa phù vân, Đoan Mục Hoàng Hôn đã bị té ngã. Điều này làm cho mọi người cảm khái. Đoan Mục Hoàng Hôn có được chiến tích như vậy là khó khăn đến cỡ nào. Sư Tuyết Mạng có chút bội phục. Hắn liên tục khiêu chiến ba vị trong top 50 cao thủ. Hành động vĩ đại như vậy trước kia chưa từng nghe nói qua. Thế nên thể lực tiêu hao chẳng có gì lạ. Nàng nhập học năm thứ nhất. Khó khăn lắm mới tiến vào được danh sách 100 người. Chẳng trách Đoan Mục Hoàng Hôn được khen là thiên tài trăm năm mới gặp một lần. Nhưng mà nàng cũng không có hứng thú với Đoan Mục Hoàng Hôn. Nàng chỉ cảm thấy hứng thú đối với vị cao thủ thần bí đã đánh bại mình. Nàng từng hoài nghi Đoan Mục Hoàng Hôn có phải là người đó hay không, nhưng mà nàng đã bác bỏ cái suy đoán này rất nhanh. Khí chất để tử thế ra trên người Đoan Mục Hoàng Hôn quá rõ ràng. Hoàn toàn không giống với khí chất của vị cao thủ thần bí kia. Vì để không bị người khác phát hiện ra, Sư Tuyết Mạn đeo mặt nạ nguyên lực trên mặt. Lúc này nhìn qua nàng chỉ là một nữ học viên bình thường. Sau sự kiện mưu chiến, nàng chỉ cần rảnh rỗi thì lại đến Tùng Gian Thành. Đến nhiều lần nên cũng dần dần quen thuộc. Hôm nay đã tu luyện xong, cảm giác đi dạo chẳng có mục đích trên đường phố như vậy, thực ra cũng rất thú vị. Từ không trung bay đến mùi thơm, làm cho Sư Tuyết Mạn cảm thấy có chút đói bụng. Nàng men theo mùi thơm bước đi về phía trước, nhìn tới thì phát hiện đó là một quán mì. Nàng ít khi ăn cái gì bên ngoài, nói chính xác hơn, nàng rất ít ăn đồ ăn ngoài nguyên thực. Bởi vì lý do tu luyện, nàng có sự khống chế nghiêm khắc đối với ẩm thực. Đồ ăn bình thường đều trải qua chuyên môn lập ra nguyên thực, giúp nâng cao hiệu quả tu luyện của nàng. Nàng do dự một chút, nhưng vẫn không nhịn được mùi thơm truyền đến. Hiện tại cũng chưa đến giờ cơm, trong tiệm không có người nào, lão bản đang làm thịt bò kho, mùi hương bay khắp bốn phía. Nàng đi vào cửa tiệm tùy tiện ngồi xuống, gọi một bát mì. Đúng lúc này, một thân ảnh xông tới, ngồi xuống một cái bàn khác đối diện với nàng. Lão bản cho 5 bát mì. Sư Tuyết Mạn liếc qua. Đó là một nam sinh. Nàng cảm thấy nhìn hắn có chút quen mắt, giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Suy nghĩ một chút, mới nhớ ra lần trước mình đến Tùng Gian Thành, thời điểm nhìn thấy toàn thành viết cờ hiệu mưu chiến. Đang khi nổi nóng thì đối diện bên đường có một cái gia hỏa đáng giận đang cười trên nỗi đau của người khác. Không phải là người này sao? Sư Tuyết Mạn nghĩ đến lần trước bản thân tràn đầy tự tin, nhưng lại náo loạn cái đại ô long thì lập tức có chút ngượng ngùng. Đối với nam sinh đối diện, nàng không có giận chó đánh mèo. Dù gì người ta cũng không biết mình. Khi đó tâm tình của mình hỏng bét, hình như còn chừng hắn một cái. Nàng thầm bật cười, đúng lúc này tô mì được mang đến, nàng cúi đầu ăn mì. Mùi vị sợi mì thơm ngon đậm đà, hoàn toàn bất đồng với nguyên thực mà bình thường nàng vẫn ăn. Nàng ăn đến mức không thể ngừng lại. Nhưng mà so với chính mình thì gia hỏa đối diện ăn còn khoa trương hơn. Quả thực là cuồng phong quét lá rụng. Nhất là tình cảnh 5 bát mì lớn xếp thành một hàng, thật sự là quá mức bắt mắt. Hơn nữa tướng ăn mì cũng quá thô bạo, quá cuồng dã. Một đũa đi xuống đã không thấy tăm hơi phân nửa bát mì. Sư Tuyết Mạn nhìn mà trợn mắt há mồm. Nàng trước giờ hình như chưa thấy qua ai ăn cơm như vậy. Những người xung quanh nàng, lúc ăn cơm bọn hắn đều ăn chậm rãi, nho nhã. Ngải Huy lúc đầu có chú ý đến nữ sinh ngồi đối diện, bởi vì đối phương hai mắt cứ nhìn chằm vào hắn. Cũng may Ngải Huy đã bắt đầu thích ứng với cuộc sống ở cảm ứng tràng, không có phán đoán điều đó thành hành vi nguy hiểm. Sự chú ý của hắn hoàn toàn bị mấy bát mì trước mắt hấp dẫn, vô tư quên hết những chuyện xung quanh mình. Bưng lên tô mì, húp hết phân nửa nước súp bát mì. Ngải Huy rốt cuộc cảm thấy thỏa mãn mà buông tô mì. Bây giờ hắn mới chú ý đến nữ sinh đối diện đang trợn mắt há mồm. Bốn mắt nhìn nhau. Sư Tuyết Mạn lập tức cảm thấy bản thân mình quá không lễ phép nên vội vàng cúi đầu xuống. Vì để che giấu bối rối của mình, nàng vội vàng nói: "Lão bản tính tiền." "Vâng, 150 tiền." Lão bản lấy ra hóa đơn. "Tốt." Sư Tuyết Mạn đáp lại. Nàng vội vàng đưa tay phía ví tiền. Động tác của nàng bỗng nhiên cứng đờ. Nàng phát hiện ra một sự tình rất đáng sợ. To. Quy. Quy. Nơ. À. Nơ. Gơ. Không mang tiền. Nàng nhớ tới thời điểm mình tu luyện xong thì đi tắm rửa và thay đổi y phục, ví tiền ở trong quần áo đã thay. Làm sao bây giờ? Nàng chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết bây giờ nên làm thế nào. trong nhất thời mà ở chỗ đó ngây ngẩn. Khách nhân, lão bản nhìn nàng ngẩn người, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Lão bản, ta quên mang theo tiền rồi, nàng lắp bắp mà nói xong câu đó. Khuôn mặt gần như muốn thiêu cháy. Lúc này nàng hận trên mặt đất không thể có khe nứt để nàng có thể chui vào. Khuôn mặt lão bản lập tức đen lại. Ngài Huy đúng lúc thấy một màn như vậy. Hắn trông thấy khuôn mặt của tiểu cô nương đang muốn chôn trong cánh tay. Không khỏi âm thầm lắc đầu. Dứt khoát mở miệng. Này, ta cho ngươi mượn, ngươi tìm thứ gì để ở chỗ ta trả tiền bát mì cho ngươi. Tính tiền cho ta. Ngài Huy sẽ không nói kiểu xem tiền như rác này. 150 nguyên, rất nhiều tiền đấy. Nếu như không có đồ vật thi chấp, hắn sẽ không cho mượn, lòng thương cảm của hắn chưa bao giờ tràn lan. Hắn thấy tự mình nguyện ý cho mượn như vậy đã chính là giúp đỡ rồi. Hắn nói xong liền móc tiền ra, nhìn lão bản rồi chỉ mấy cái bát trước mặt mình. Tính tổng cộng cả của ta nữa. Giao tiền xong, ngài Huy cắn cây tăm đi ra khỏi tiệm mì, trong tay nhiều hơn một chuỗi hạt châu mà sư Tuyết Mạn đưa đến. Sư Tuyết Mạn nghiêm túc cảm ơn ngài Huy. Cảm ơn ngươi, hãy lưu lại địa chỉ cho ta nhất định sẽ trả lại tiền cho ngươi. Ta ở chỗ Binh Phong đạo tràng. Ngài Huy nói, ngươi đưa tiền tới, ta sẽ trả hạt châu lại cho ngươi. Ta đi đây, nhanh về nhà lấy tiền đi a. Ngài Huy nhìn sắc trời đang dần tối, lập tức sửa lại. Ngày mai đưa đến cũng được, ta đi nha. Tay vấy vấy ốm tay áo, không mang theo một áng mây trời. Câu cuối bài thơ tái biệt Khang Kiều. Từ Chí Mơ. A. Nơ. Gơm. U. Hành Thiên, tác giả Phương Tưởng, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 38. Tầm mơ. A. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tuyết Mạn trở lại đạo tràng của mình thì trông thấy Vĩnh Chính Thúc Thúc. Nàng lập tức hỏi. Vĩnh Chính Thúc Thúc, người có biết Binh Phong đạo tràng ở đâu không? Binh Phong đạo tràng. Vĩnh Chính cẩn thận suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Không biết, Tùng Gian Thành không có Binh Phong đạo tràng. Từ đâu mà tiểu thư nghe được có loại đạo tràng này? Hắn làm người phụ trách ở Tùng Gian Thành này cũng được một thời gian tương đối dài. Đối với những việc ở Tùng Gian Thành đều biết rất rõ. Nhất là về chuyện của đạo tràng thì lại càng biết rõ hơn. Hắn dám khẳng định 100% rằng Tùng Gian Thành không có loại đạo tràng này. Tiểu thư lại hỏi tới Binh Phong đạo tràng gì đó khiến hắn có sự cảm xấu. Đối với thực lực của tiểu thư mà nói thì hắn cần không lo lắng cho an toàn của tiểu thư. Thế nhưng hoàn cảnh từ nhỏ tiểu thư vô cùng đơn giản. Một lòng si mê tu luyện. Không hiểu nhân tình thế sự. Tâm tư đơn thuần cho nên rất dễ bị lừa gạt. Sư Tuyết Mạn lập tức kể lại sự việc mà nàng gặp phải ngày hôm qua một lần nữa cho Vĩnh Chính Thúc Thúc nghe. Lo lắng trong lòng Vĩnh Chính ngày càng mãnh liệt, hắn vội vàng hỏi lại. Hạt châu ngày thường tiểu thư hay đeo trên tay là chuỗi đỉnh tâm phi lam sao? U, V, Quy, Quy, mơ, trên người ta chỉ có chuỗi hạt châu kia mới có thể đem ra thí chân mà thôi. Đó là di vật của bà nội ta, bình thường ta đều mang theo bên người. Sư Tuyết Mạn chú ý tới biểu tình trên mặt Vĩnh Chính, khó hiểu hỏi. Vĩnh Chính Thúc Thúc cho rằng người kia có vấn đề gì phải không? Vĩnh Chính vừa nghe nói Sư Tuyết Mạn nhắc tới di vật của bà nội thì mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Đỉnh tâm phi lam là thứ do hoang thú bị rực phi lam điều tạo ra, sản lượng rất ít ỏi, cực kỳ trân quý. Nó có thể làm cho tâm trí người ta an bình và rất có lợi đối với việc tu luyện. Cho dù là ở thời kỳ tu chân trước kia thì loại bảo vật này cũng thuộc loại vô cùng trân quý. Huống chi đây là di vật của bà nội sư Tuyết Mạn. Thân phận của bà nội sư Tuyết Mạn thuộc hạng cao quý. Nếu như di vật của bà ấy bị rơi mất mà nó lại bị mất ở Tùng Gian Thành này thì trách nhiệm này hắn tuyệt đối không thể kham nổi. Ta phải đi kiểm tra lại ngay. Vĩnh Chính bất chấp những việc khác, xoay người nhanh chóng chạy đi mất. Tuy rằng Sư Tuyết Mạn ra đời chưa lâu nhưng lại thông minh lanh lợi. Nàng nhìn thấy bộ dạng khẩn trương Vĩnh Chính thúc thúc thì lập tức hiểu ra một chút. Chỉ có điều là thật sự nàng cũng không lo lắng quá về việc đó. Mặc dù đối phương phải thí chân nhưng mà dùng hạt châu để cầm cố đều là do bản thân nàng chủ động. Nàng cảm thấy đây không có khả năng là trò lừa bịp. Một lúc sau, Vĩnh Chính chạy về đầu đầy mồ hôi nói. Tiểu thư, ta mới điều tra được rằng là ở đây có một binh phong đạo tràng nhưng đã đóng cửa từ lâu. Gần đây có một tên đệ tử mới vào đảm nhiệm phụ trách việc quét dọn bảo vệ đạo tràng. Vĩnh Chính thúc thúc cực khổ rồi, người đưa địa chỉ cho ta sẽ tự mình đi tìm. Trong lòng Sư Tuyết Mạn vô cùng cao hứng. Nàng cũng không cần quá lo lắng về chuyện bị lừa. Đừng nói là Tùng Gian Thành mà ngay cả khi có người lừa gạt đồ của nàng thì nàng cũng có biện pháp làm cho đối phương trả lại. Nàng chỉ là không hy vọng lần đầu nàng cảm thấy đó là một hành động lương thiện nhưng sau đó lại phát hiện hóa ra đó chỉ là một âm mưu. Việc đó làm cho nàng cảm thấy rất buồn. Vĩnh Chính cũng nhẹ nhàng thở phào một hơi, không phải lừa đảo là tốt rồi. Hắn vội vàng đưa địa chỉ mà mình đã điều tra được cho tiểu thư. Đối với an nguy của tiểu thư thì hắn một chút cũng không lo lắng. Hắn đã biết sức chiến đấu mạnh mẽ của tiểu thư. Sư Tuyết Mạn cầm lấy địa chỉ trong tay cẩn thận nhét vào thắt lưng rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Khi lễ khánh công kết thúc, Đoan Mục Hoàng Hôn trở lại chỗ ở của mình. Xét thấy hắn cống hiến rất xuất sắc cho nên viện phương bố trí lại chỗ ở cho hắn lần nữa. Nguyên lực nồng độ cao nhất độc viện. Còn bên trong phòng có thể nói là bài trí vô cùng xa hoa. Đoan Mục Hoàng Hôn thở phào một hơi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Những ngày qua thân thể của hắn đã cực kỳ mệt mỏi. Trước đó là kiềm nén một luồng khí mạnh mẽ để giữ vững. Bây giờ trở lại chỗ ở thì khẩu khí kia lập tức được trút bỏ khỏi lồng ngực. Mệt mỏi dã rời giống như nước thủy triều tuôn trào. Thế nhưng khi hắn nằm ở trên giường thì không thể nào ngủ được. Trong đầu của hắn không ngừng tái hiện lại cảnh tượng ngày hôm nay bản thân hắn bị đánh ngã như chó gặm bùn ở cửa thành. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng làm chuyện mất mặt như vậy. Bị hạ nhục ở trước mặt mọi người, lúc hắn đang trở nên nổi bật nhất lại chính là lúc bị đánh mất hết mặt mũi. Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy tức giận, ngả huy chết tiệt. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu chuyện lúc đó như thế nào. Tại sao khi bản thân hắn nghe được giọng nói của Ngả Huy thì lại bị ngã sấp xuống? Suy nghĩ một hồi. Đoan Mục Hoàng Hôn không tự chủ mà ngồi xuống. Biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn bởi vì hắn nghĩ đến một từ đáng sợ là tâm ma. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy rất có lý. Chính xác là do âm thanh của Ngả Huy. Bản thân hắn cũng nhận thấy điều này giống như là bị bóng đè. Đây không phải là tâm ma thì là cái gì? Ở phương diện tu luyện mà nói thì Đoan Mục Hoàng Hôn chính là thiên tài, hắn có trực giác bén nhạy. Khi nhớ lại mỗi lần hắn gặp phải Ngả Huy là đều gặp đủ loại chuyện không bình thường. Hắn càng lúc càng phát hiện ra điều bản thân hắn phán đoán càng lúc càng có lý. Trong tu luyện mà gặp phải tâm ma cũng không phải là điều hiếm thấy. Đoan Mục Hoàng Hôn đã thấy qua rất nhiều trường hợp ở bên trong sách cổ. Càng tài giỏi thì càng dễ gặp phải tâm ma. Cái gọi là tâm ma thường là chỉ một loại chấp niệm nào đó đã gây ảnh hưởng đến việc tu luyện hoặc có thể là do chứng ngại tâm lý. Khi tu luyện tới một cảnh giới nhất định, tâm cảnh sẽ sinh ra đòi hỏi càng ngày càng cao. Không giống với công pháp, tâm cảnh đối với yêu cầu của nó cũng không giống nhau. Có loại công pháp cần người tu luyện phải kiên quyết tiến thủ, hy sinh anh dũng. Nếu như trong lòng có một chút khiếp sợ thì sẽ khó có thể tinh luyện được. Còn có loại công pháp đòi hỏi tâm của người tu luyện phải tĩnh như nước, đảm bạc vô ngã. Nếu trong lòng có vướng mắc sẽ không thể tu luyện thành công. Tâm cảnh, tâm tư tư tưởng, ảnh hưởng của tâm ma đối với việc tu luyện vô cùng lớn. Nhẹ thì khó mà tinh luyện được, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến việc lần trước khi hắn mở mắt ra cả người đột nhiên trở nên lạnh lẽo, trong người trong ngừng trưởng ấm, mặt của hắn lập tức nóng rát như muốn thiêu cháy. Còn gương mặt hắn thì sưng vù lên, lửa giận trong lồng ngực bỗng nhiên tỏa ra. Đang suy nghĩ đến chuyện ngày hôm nay bản thân hắn nhích nhác như thế nào thì lửa giận trong lồng ngực hắn lại sôi sục rót thành một gáo dầu sôi nóng bỏng. Hận cũ thù mới. Đôi mắt đoan một hoàng hôn nổi đầy gân máu. Chính xác là đến lúc này đầu óc hắn hoàn toàn khẳng định 100% rằng Ngạ Huy chính là tâm ma của hắn. Tu luyện với tâm ma có sự tương quan với nhau, có một cách gọi khác đặc biệt hơn là chém tâm ma. Ý tứ ở đây có nghĩa là chém tới tâm ma thì mới có thể khiến cho việc tu luyện của bản thân càng thêm trôi chảy. Sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma. Chém tâm ma cũng không phải là lấy tâm ma của người tu luyện ra để chém giết mà là giống như cởi bỏ nút thắt ở trong lòng người đó. Để làm cho ý niệm của họ được thông suốt. Đoan một hoàng hôn quyết định chém tâm ma. Có lẽ là do trước đây hắn xem nhẹ vấn đề này cho nên ngày hôm nay phải giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Phát tiết toàn bộ lửa giận ở trong lòng. Đối với việc có thể thành công hay không thì đoan một hoàng hôn có 10 phần chắc chắn. Ngay cả bản mệnh nguyên phủ của Ngạ Huy cũng chưa có khai thông. Thực lực thấp kém cho nên cũng không đáng nhắc tới. Ngay cả trong bảng xếp hạng 50 cao thủ hắn cũng đánh bại được vài người. Vậy thì đối với một kẻ yếu đuối như Ngạ Huy không phải là hạ gục hắn dễ như trở bàn tay sao? Chẳng qua là trước khi ra tay thì hắn chỉ có thể bị giới hạn trong sự cho phép của Hứa Phu Tử mà thôi. Đoan một hoàng hôn chắc chắn nghĩ rằng làm như thế thì tâm ma của hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu so với việc bản thân hắn bị lăng nhục thì làm cho Ngạ Huy mất hết mặt mũi một lần cũng có sao. Cái ý nghĩ này vừa nảy ra thì đoan một hoàng hôn lập tức trở nên rất hưng phấn, không sai, chính là như vậy. Thậm chí ngay cả mọi bước đi hắn cũng đã nghĩ xong. Trước hết là để cho Ngạ Huy bị nhiễm gió lạnh. Sau đó để cho hắn trị bệnh rồi dùng phương pháp mà Ngạ Huy đã dùng qua là dĩ nhân chi đạo hoàn nhân chi thân thân. Khiến mặt mũi hắn sưng lên còn hơn là quật ngã. Dĩ nhân chi đạo hoàn nhân chi thân. Ăn miếng trả miếng. Trên mặt đoan một hoàng hôn hiện lên nụ cười tà mị lãnh khốc. Ngạ Huy, ta sẽ làm cho ngươi từ từ cảm nhận được mùi vị trong đó, hãy hưởng thụ thật tốt vào nhé. Đoan một hoàng hôn càng nghĩ càng hưng phấn khiến hắn không kiềm chế được mà ngửa mặt lên trời cười ha ha, tà khí dày đặc. Ha ha ha ha. Tinh thần phấn khởi làm cho hắn không còn cảm thấy thân thể mệt mỏi nữa. Hắn lấy ra một chiếc mặt nạ nguyên lực đeo lên khuôn mặt, hắn đã không thể chờ đợi được nữa. Ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 39. Múa kiếm trong binh phong đạo tràng, Ngạ Huy kéo chiếc ghế dựa ra hiên rồi thích thú nằm xuống. Sự yên tĩnh của đạo trường, sự nhu hòa của hồ lô quang, ánh trăng tỏa sáng cả bầu trời, đều làm cho hắn cảm thấy sự yên tĩnh này đặc biệt thoải mái. Không có tiếng động lớn ầm ĩ, không có đánh nhau, thần kinh cũng không căng thẳng, thể xác và tinh thần đều được thả lỏng khiến hắn có chút lười biếng. Trước đây khi ở kiếm tu đạo tràng, ban đêm hắn chỉ thích trôi qua như vậy, nhàn nhã thong dong tự do tự tại, phóng túng chính mình, dế mây đong đưa, ánh trăng phú khắp thân. Ở phía xa đối diện cửa chính phát ra một tiếng động lớn ồn ào huyên náo. âm thanh xuyên qua ngõ nhỏ tĩnh mịch lại trở nên nhỏ hơn. Nhỏ đến mức không thể nghe thấy được gì, nhưng lại có thể thấy được một phần của ánh lửa đang nhen nhóm. Ngả Huy ngắm nghía chuỗi hạt châu trên tay mà hôm nay hắn vô tình lấy được. Hạt châu mát lạnh, cầm trong tay rất dễ chịu. Không biết là do hạt châu hay là do bóng đêm trầm tĩnh mà lòng của Ngả Huy vô cùng tĩnh lặng. Định tâm phi lam. Từ cửa bước vào, Lâu Lan nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt châu trên tay Ngả Huy. Hoàng quang trong ánh mắt của hắn lóe lên rồi biến mất. Thuận theo tự nhiên mà đánh giá, phẩm chất của Định Tâm Phi Lam rất cao. Rất đáng giá sao? Ngả Huy đung đưa nói. Đây là đồ vật của một tiểu cô nương thi chấp cho ta để mượn 150 khối đấy. Rất đáng giá. Lâu Lan gật đầu. Hoàng quang trong mắt hắn trở nên ảm đạm hơn, hắn ngồi xuống bên cạnh Ngả Huy. Ngả Huy rất tiến bộ nha, trà. Thân thể cũng trở nên vạm vỡ, với tốc độ như thế này thì không lâu nữa ngươi đã có thể xông ra khỏi cửa phủ. Chưa tới lúc, Ngả Huy lắc đầu. Ta nghĩ trước tiên cần phải rèn luyện thân thể, gió thu khiến cho việc rèn luyện thân thể của ta đạt hiệu quả tốt hơn. Tích lũy nhiều sức lực thêm một chút nữa sẽ xông ra cửa phủ, như thế sẽ chắc chắn hơn. Lâu Lan nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu là như vậy thì Lâu Lan sẽ giúp Ngả Huy làm một ít cường huyết tráng cốt cao, hiệu quả rất tốt. Cảm ơn Lâu Lan. Ngả Huy suy nghĩ một chút rồi hỏi. Đắt hay không? Không đắt, 10 vạn cường huyết tráng cốt cao có thể dùng trong một tháng. Lâu Lan tính toán, 10 vạn khối không mắc. Ngả Huy làm thế nào cũng không có cách để liên hệ 10 vạn khối và không mắc lại với nhau được. Nhưng mà Lâu Lan nói hiệu quả rất tốt nên khiến cho hắn động tâm. Hắn biết Lâu Lan sẽ không ăn nói lung tung, nếu Lâu Lan nói nó rất tốt thì chắc chắn hiệu quả của nó rất tốt. Bất kể là bổ nguyên thang hay là ít cốt thang trước đó thì đều có hiệu quả rất phi thường. Sản phẩm do Ngao Thang Bảo làm ra nhất định là tinh phẩm. Được. Ngả Huy cắn răng lấy ra 10 vạn khối. Ánh mắt Ngả Huy nhạy bén quan sát được trên người của Lâu Lan dường như có chút biến hóa, không khỏi tò mò hỏi. Lâu Lan, màu sắc của ngươi hình như có chút lạ thường. Đúng vậy. Lâu Lan có học qua công năng chiến đấu. Lâu Lan giải thích. Thiệu sư nói rằng Lâu Lan không phải vì chiến đấu mà chế tạo ra xa ngẫu. Có nó nhưng lại không có kỹ năng chiến đấu đặc biệt. Còn về phương diện chiến đấu của Lâu Lan thì cũng chẳng có chút tiến bộ nào. Ngả Huy vẻ mặt mờ mịt. Nghe không hiểu. Nói cách khác, Lâu Lan có khả năng học được kỹ năng chiến đấu. Lâu Lan tiếp tục giải thích. Nhưng mà quá trình học tập cần phải có thời gian. Gần đây Lâu Lan có học một số kỹ năng chiến đấu căn bản. Kỹ năng chiến đấu dẫn đến việc thay đổi tính chất của nguyên lực. Cho nên màu sắc sa tử trên người ta cũng thay đổi theo. Ngả Huy đã nghe rõ, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Thế nhưng Lâu Lan lại gặp phải một vấn đề, Ngả Huy có thể trợ giúp Lâu Lan không? Lâu Lan hỏi. Tất nhiên là được. Ngả Huy đặc biệt khẳng định. Ngươi nói đi. Lâu Lan thấy rất nhiều chiến đấu trong điển tịch. Đều có nói đến binh khí nhưng Lâu Lan lại không biết mình nên lựa chọn binh khí gì nữa. Lâu Lan hỏi điển tịch. Sách xưa, sách cổ. Binh khí. Ngả Huy trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Ta nghĩ ngươi không cần binh khí bởi vì thân thể của ngươi là binh khí tốt nhất. Thân thể. Lâu Lan có chút nghi ngờ. Đúng vậy. Ngả Huy ngồi thẳng dậy, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn. Hình dạng thân thể Lâu Lan có thể tùy theo ý mình mà biến đổi. Nó có thể yếu đuối cũng có thể cứng rắn. Không phải là binh khí tốt nhất hay sao? Chiến đấu là một chuyện rất phức tạp nhưng cũng là một chuyện rất đơn giản. Giống như lần trước, thân thể của Lâu Lan biến thành sa vân, ngăn cản tầm mắt của đối phương. ngăn cách đối phương với lưới nhện địa hỏa trong lúc đang gắn kết với nhau sao? Cái này rất lợi hại nha, đây mới là điểm then chốt khiến cho chúng ta giành được thắng lợi. Phải không? Nghe được lời khen ngợi, giọng của Lâu Lan lộ ra vẻ hài lòng. Phải, Lâu Lan rất lợi hại. Chỉ cần Lâu Lan có thể khéo léo vận dụng ưu thế của thân thể là có thể đứng ở thế bất bại. Vẻ mặt Ngà Huy chăm chú. Trong chiến đấu, nhất định phải dùng ưu thế của mình để tấn công nhược điểm của đối phương. Ngà Huy thật lợi hại, có thể hiểu biết nhiều như vậy. Lâu Lan rất khâm phục, hắn tò mò hỏi. Ngà Huy dùng binh khí gì vậy? Ta sử dụng kiếm. Ngà Huy nói. Lâu Lan nhớ tới ở trong phòng có một thanh thảo kiếm liền hiểu ra. Nhắc mới nhớ, Ngà Huy có một thanh thảo kiếm, thế nhưng chưa từng thấy Ngà Huy sử dụng nó. Chờ ta một chút. Ngà Huy cũng cảm giác rằng bản thân hắn đã lâu rồi không có đụng vào kiếm. Nhất thời có chút ngứa tay nên cực kỳ hứng thú chạy đến gian phòng. Lấy ra thanh thảo kiếm của bản thân. Thảo kiếm vừa nằm trong tay. Mi tâm kiếm thai ngay lập tức nảy mầm. Lâu quá không sử dụng khiến cảm giác của Ngà Huy có chút kích động. Khi Lâu Lan thấy Ngà Huy xách theo thảo kiếm đi tới thì nghiêng đầu lẩm bẩm. Hình như Ngà Huy có chút khác lạ. Ánh trăng như nước. Lâu rồi kiếm thai trạng thái mới làm cho Ngà Huy sinh ra một loại kích thích muốn múa kiếm. Không chút suy nghĩ. Thảo kiếm trong tay cà xuống mặt đất rồi hướng lên trời bắt đầu thức thứ nhất. Vi quang. Trong đôi mắt thâm thúy trở nên sâu thẳm không lường được, nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng như ánh trăng. Khí thế của Ngà Huy từ thân thể lan tỏa ra. Vi quang ánh sáng nhạt, tĩnh lặng như lòng nước. Phảng phất vô số lưới kiếm. Bỗng nhiên bị gió thổi bung ra. Bay lượn trong từng trang sách. Dường như mỗi kiếm chiêu trong từng trang sách như sống lại. Từ mặt giấy dần dần hiện lên. Trở thành những hình ảnh sống động. Ngà Huy bắt đầu múa thảo kiếm trong tay. Thảo kiếm do kiếm mao chế tạo ra, độ rộng vừa bốn ngón tay, nặng cân 2 lượng 6 tiền, phong nhẫn thiên sinh. Phong nhẫn thiên sinh. Lưới kiếm trời sinh. Động tác Ngà Huy thong thả. Có nét giống như lão thái thái nhưng mà không khí chung quanh hắn lại giống như trở nên ngưng đọng sền sệt lại. Khi ở man hoang, việc tu luyện nguyên lực của Ngà Huy không có kết quả gì cả. Vất vả lắm mới tu luyện ra được sợi nguyên lực. Cũng là ép đáy hòm sử dụng để cứu mạng. Nếu không sẽ không tùy tiện sử dụng. Hắn dùng được nhiều nhất chính là kiếm chiêu. Từ khi vất vả lắm mới xuất ra được kiếm thai. Cũng là lúc hắn phát hiện được điều tuyệt vời của nó. Điều đó cũng làm cho một phần ý thức còn sót lại của hắn đối với kiếm tu trong điển tịch có thể sử dụng một phần nào đó. Với lại khi đó hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Toàn bộ kiếm điển hắn đều thử xem qua rất nhiều lần, về sau phát hiện ra một số kiếm chiêu có thể sử dụng. Đều là một số kiếm chiêu phu thiển. Rất đơn giản, phu thiển. Nông cạn, hạn hẹp. Hắn ngấm lại cũng thấy rất bình thường. Càng thông thạo kiếm chiêu thì đòi hỏi phải có linh lực càng cao. Hiện tại đã mất đi tác dụng từ lâu. Ngược lại thì kiếm chiêu thiển giản đơn hơn. Nó chỉ đề cập tới một số lớn kỹ xảo mà cơ thể vận dụng được. Đối với hiện tại rất có hiệu quả. Ngà Huy múa kiếm càng lúc càng nhanh, ánh mắt của hắn hết sức chuyên tâm. Mũi kiếm của thảo kiếm không bóng loáng thế nhưng ánh kiếm xung quanh Ngà Huy lại di động. Lúc sinh lúc diệt. Giống như truy đuổi ngân ngư. Trông rất đẹp mắt. Ngân ngư cá bạc. Hắn không chú ý tới ở cửa có một bóng người. Sư Tuyết Mạn vô cùng kinh ngạc. Nàng không rằng bản thân mình có thể thấy một màn múa kiếm kinh diễm như vậy tại đây. Cảm ứng chàng cũng có dạy kiếm thuật. Nhưng nàng chưa từng chứng kiến qua kiếm thuật đẹp như thế. Tùng Gian Thành thực sự là tàng long ngọa hổ sao? Đột nhiên,